Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 211. Hiệu Vân An giữ Ô Chân công chúa ở lại dùng trà, còn nhờ người lấy tổ yến mà mình đã chế biến cho công chúa Ô Chân nếm thử. Đại chiến kiêu đầu tiên là hỏi tổ yến là gì, sau khi biết đó là nước bọc chim yến, y khó mà tưởng tượng nổi nuốt trôi nó thế nào. Y định bụng nhắc nhở đệ đệ, dù sao cũng là dựng phu, thận trọng vẫn tốt hơn. Nhưng nhìn đệ đệ và công chúa ăn uống ngon lành, y nuốt mấy lời khuyên nhủ vào cổ họng. Ở phương diện ẩm thực, đệ đệ hẳn là hiểu biết nhiều hơn y. Công chúa, yến sào chính là thượng phẩm dưỡng sinh. Mỗi ngày dùng 2 muỗng, không chỉ tốt cho cơ thể, còn có tác dụng dưỡng nhan, đặc biệt thích hợp với nữ nhân. Thật vậy chăng? Chính quân làm thế nào mà biến nó thành trong suốt vậy? Ta đã chế biến xong rồi, công chúa cứ mang về dùng. Tổ yến hái về phải làm thành thành phẩm, công đoạn phức tạp, ta sợ công chúa không có kiên nhẫn như vậy. Khi nào công chúa trở về có thể mang theo ít thành phẩm, chỉ cần ngâm rồi nhặt sạch lông chim, ninh với long nhãn, cẩu kỷ, táo đỏ nửa giờ là có thể dùng. Vậy Ô Chân đa tạ chính quân trước. Ta còn phải đa tạ công chúa tìm tổ yến cho ta. Đại chiến kêu nghe đệ đệ và Ô Chân công chúa nói về tổ yến, nhưng y không thể nào hạ thủ với chén yến xào trong tay. Hiệu Vân An thấy y chỉ nhìn không động khẩu, nói. Ca, đây là thứ tốt. Cái chén trong tay ngươi ở Vân Long cắt bán 20 lượng bạc. Nếu không ăn thì thật lãng phí. 20 lượng. Trái tim đại chiến kêu rung lên dữ dội. Ngay cả Ô Chân công chúa cũng suýt nữa phun mất tổ yến trong miệng, vội vàng nuốt xuống. Hiệu Vân An còn chưa nói, thứ này ở Khanh Nguyện còn mắc với quý hơn. Với tâm lý không thể lãng phí đồ ăn, đại chiến kêu ăn một ngụm tổ yến. May mắn thay, không có mùi gì lạ. Cứ tưởng tượng tới việc chén yến xào nhỏ này giá 20 lượng bạc, đại chiến kêu khò khè ăn hết, bộ dáng dũng cảm chiến đấu khiến Ô Chân công chúa nhìn mà buồn cười. Ô Chân công chúa ăn một chén yến xào, uống vài tách trà, tâm tình tốt đẹp mang theo ít điểm tâm rời đi. Trong phòng chỉ còn hai huynh đệ, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngạo. Cũng may, cả hai đều không hướng nội, Thiệu Vân An chủ động lên tiếng. Cha, cha, cha có khỏe không? Khá tốt. Dừng lại, đại chiến kêu hỏi. Ngươi còn niên thiếu, tại sao lại vội vã muốn hài tử? Sắc mặt Thiệu Vân An tức khắc thay đổi, đại chiến kêu lạnh mặt. Trung Dũng hầu ép ngươi. Không phải. Thiệu Vân An nghiến răng nghiến lợi. Ta bị người tính kế. Cái thai này của Thiệu Vân An là Ô Long. Đại chiến kêu không biết phải nói gì. Thiệu Đại Hổ chết không hết tội, Vương Thạch Tĩnh cũng xác thực là không biết sự tình, cuối cùng y chỉ có thể thốt ra một câu. Đứa nhỏ này có duyên với ngươi, ngươi cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt. Ha ha. Thiệu Vân An xoa xoa lồng ngực một ngạt mũi khi nhớ tới sự tình này. Ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Không nghĩ tới chuyện phiền lòng này nữa, Thiệu Vân An ngược lại hỏi. Ca, ngươi kể cho ta nghe tình huống ở biên quan đi. Đại chiến kiêu đương nhiên giải thích cặn kẽ. Sứ đoàn tứ quốc tụ tập ở kinh thành, trong kinh thành còn có rất nhiều người nước ngoài. Đặc biệt là những người hồ bộ dáng tươi rói, đi tới đâu là gây xôn xao tới đó. Người Đại Yến vô cùng sợ hãi và thống hận người Hồ từ tận xương cốt. Sinh ý Khanh Nguyện ngày càng trở nên nổi tiếng. Bất kể là Đại Tư Quốc, Tiên Lộc Quốc hay Bộ Lạc Đại Sơn đều tận dụng cơ hội lần này mượn sức thế gia kinh thành, kết giao được thì càng tốt, nên thường xuyên lui tới Khanh Nguyện. Món ăn ở Khanh Nguyện ngon, hoàn cảnh tốt, có tính tư mật. Hơn nữa, nhờ có chiêu bài là chuẩn vương chính quân Quách Tử Mục, cùng với quan hệ với Trung Dũng Hầu Phủ, hiện tại muốn đặt phòng ở Khanh Nguyện phải hẹn trước 10 ngày. Túc Cẩn An đã đặt phòng ở Khanh Nguyện, là đặt trước 8 ngày. Vì y có thẻ vàng nên được ưu tiên an bài. Từ sau khi Túc Cẩn An có được tấm thẻ vàng, ngày càng có nhiều người muốn tiếp cận y. Buổi tiệc tối nay thật ra là y đặt giúp cho nhi tử của Lễ Bộ Thượng Thư, Tạ Bật. Tạ Bật muốn mời một ít bằng hữu tốt tới Khanh Nguyện, phải nhờ vả Túc Cẩn An, cho nên Túc Cẩn An đương nhiên được mời. Các sứ đoàn tới kinh thành, bận rộn nhất trong 6 bộ là Lễ Bộ, Hộ Bộ và Binh Bộ. Hộ Bộ bận chi tiền, Lễ Bộ bận sắp xếp, Binh Bộ bận trị an. Tạ Bật mời toàn con cháu các thế gia kinh thành, bao gồm cả Sở Hùng, Ninh Quốc Công Phủ Đại Phòng Đích Nhị Thiếu Gia. Từ sau khi Tĩnh Phi bị biếm thành quý nhân, phạt vào Trường Hỷ Cung, Ninh Quốc Công Phủ điệu thấp hơn nhiều. Tam công hiện giờ chỉ còn hai công. Lỗ Quốc công phủ có quan hệ họ hàng với Tân Trung Dũng hầu phủ còn đỡ, tình trạng Ninh Quốc công phủ nhạy cảm hơn nhiều. Vĩnh Minh đế không quá trấn áp Ninh Quốc công phủ, nhưng Tĩnh Phi bị biếm, quân hậu mang thai Long tử, địa vị Ninh Quốc công phủ trở nên không rõ ràng. Tình trạng Tĩnh Phi cứ như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu Ninh Quốc công phủ. Giữa trưa Túc Cẩn An mới tới Khanh Nguyện, vị quản lý soái khí dẫn y tới Trúc Ti phòng. Có người ra giá mua tấm thẻ vàng trong tay Túc Cẩn An lên tới 2.000 lượng bạc, nhưng Túc Cẩn An đều phớt lờ. Khanh Nguyện phát hành 100 thẻ vàng, Quách Tử Mục cho Mộ Dung Thế Tử 5 tấm, còn lại đều đưa ra ngoài. Người sở hữu tấm thẻ chắc chắn đều là người có thân phận hiển quý. Ô Chân công chúa cũng được một tấm. Người có được thẻ vàng của Khanh Nguyện chính là biểu tượng cho thân phận và địa vị. Không thể không nói, ý tưởng mà Thiệu Vân An góp ý cho Quách Tử Mục đánh trúng tâm lý của rất nhiều thực khách. Túc Cẩn An an tọa không bao lâu, Tạ Bật và những người khác cũng tới. Món ăn ở Kha Nguyện cũng phải được đặt trước giống như việc đặt phòng, bằng không sẽ không kịp chuẩn bị. Nhìn thấy Túc Cẩn An, ai cũng tấm tắc khen tặng. Tạ Bật ngồi xuống lập tức nói. Cẩn An huynh, có thể cho bọn huynh đệ chúng ta nhìn thử tấm thẻ vàng để mở rộng tầm mắt được không? Túc Cẩn An cười mà không nói lấy ra tấm thẻ vàng. Tập Bật liên tục cảm thán. Quả nhiên là chế tác của Khanh Nguyện. Lời nói không giấu nổi vẻ hâm mộ cùng ghen tị. Khi thẻ chuyển tới tay Sở Hùng cũng thập phần hâm mộ. Ninh Quốc công phủ cũng có một tấm thẻ, bất quá lại nằm trong tay Ninh Quốc công thế tử, chính là đại ca của Sở Hùng. Sở Hùng và đại ca y không có quan hệ tốt. Ninh Quốc công thế tử xem như có chút năng lực. Ngược lại với Sở Hùng nổi tiếng là công tử ăn chơi trác táng. Nhưng bởi vì địa vị mà thế gia kinh thành, các nhóm công tử vẫn nguyện ý lôi kéo làm quen. Tạ Bật ánh mắt tham lam, năn nỉ nói. Cẩn An huynh, ngươi và Trung Dũng hầu chính quân là huynh đệ bà con, có thể giúp đệ đệ xin một thẻ không? Ra bạc cũng được. Lỗ Quốc công phủ các ngươi có tới 3 tấm, hay là, ngươi bán cho huynh đệ 1 tấm? Tạ Bật không phải là người đầu tiên đưa ra đề nghị này. Túc Cẩn An trả lời. Hai đứa đệ đệ kia của ta xem tấm thẻ này như tâm can bảo bối, ta làm đại ca đương nhiên không thể miễn cưỡng. Bất quá, ta có thể đi hỏi Vương Thiệu chính quân một chút, nhưng có ra thêm một thẻ hay không ta không cam đoan. Chỉ cần Cẩn An huynh chịu ra mặt dùng huynh đệ là được. Tạ Bật cao hứng, không ngờ Túc Cẩn An lại đáp ứng đi hỏi giúp y. Đồ ăn mau chóng dọn lên, trong nhóm người ngồi ở đây, chỉ có Túc Cẩn An và Tạ Bật từng tới nơi này. Bất quá đây mới chỉ là lần thứ hai, dù sao thức ăn nơi này quá quý. Chỉ cần nhìn món ăn trên bàn đã đủ chảy nước miếng, ngay cả nhóm công tử không thiếu ăn cũng nhịn không nổi nuốt nước miếng. Tạ Bật cầm đũa. Mời mời, hôm nay Trang công tử mời khách, ta khách khí hết nổi rồi. Vị công tử phụ trách bỏ bạc mỉm cười động đũa. Không khí trên bàn ăn khá tốt. Ăn được một lúc, bên ngoài đột nhiên có tiếng động, mọi người không khỏi ngừng đũa. Ở Khanh Nguyện tại sao lại có tiếng ồn ào ầm ĩ như vậy? Trang công tử buông đũa. Ta đi xem. Túc Cẩn An cũng đặt đũa xuống, đứng lên. Chỗ này dù sao cũng liên quan tới Vương Thiệu chính quân, y đương nhiên quan tâm. Lúc này, đại sảnh Khanh Nguyện chật ních người hồ. Triệu quản sự sắc mặt trắng bệch đứng giữa một đám người hồ hung thần ác sát, phía sau y là hộ vệ Khanh Nguyện, một ít khách nhân trong các phòng cũng đi ra. Nam nhân người hồ có vết sẹo hình chữ thập trên mặt hung tợn nhìn một vòng, hằng học nói với Triệu quản sự. Chúng ta là phái đoàn hồ cáp nhĩ quốc, đến tửu lầu đại yến các ngươi ăn cơm còn phải đặt trước. Đúng là buồn cười. Triệu quản sự cố gắng hết sức để không bị dọa ngất xỉu, trấn định nói. Khanh Nguyện là tiệm ăn tại gia, muốn dùng bữa phải đặt chỗ trước. Hiện tại phòng đã đầy. Khanh Nguyện là do Vương chính quân và Trung Dũng hầu chính quân cùng mở. Bất kể ai tới đều phải tuân theo quy củ. Vị hán tử cường hãn với vết sẹo thập tự đẩy ngã Triệu quản sự, hộ vệ Khanh Nguyện tiến lên ngăn cản. Túc Cẩn An kéo tiểu nhị đang phát run tới góc tường, nhanh chóng ngã vào tai y nói vài câu, đối phương gật đầu vội vã bỏ chạy. Lúc này, tất cả khách nhân trong phòng đã ra hết. Toàn bộ khách nhân ở đây đều có thân phận. Túc Cẩn An bước lên vài bước, chính trực mở miệng. Sứ đoàn Tiên Lộc Quốc, Bộ Lạc Đại Sơn và Đại Tư Quốc tới đây dùng bữa đều làm theo quy định. Sứ đoàn Hồ Quốc, các ngươi vô cớ lại đây nháo sự là vì nguyên do gì, chẳng lẽ đây chính là sự chân thành nghị hòa mà các ngươi nói? Hán tử râu quai nón khinh thường liếc nhìn Túc Cẩn An, hỏi. Tên. Trước khi hỏi người khác thì hẳn là nên báo tên chính mình. Hán tử ha ha cười hai tiếng. Hồ Quốc Dũng Sĩ, Tố Cha Thiện. VL cái tên. Túc Cẩn An. Đại Yến Lỗ Quốc Công Phủ, Túc Cẩn An. Thủ lĩnh Kha Thấm Vương liếc nhìn Túc Cẩn An, nháy mắt với Tố Cha Thiện. Tố Cha Thiện bất ngờ không báo trước ra tay với Túc Cẩn An. Túc Cẩn An vẫn luôn đề phòng vội vã chống trả, nhưng y, một công tử thế gia chỉ biết ít công phu quyền cước, làm sao có thể là đối thủ của Tố Cha Thiện. Chỉ bằng vài chiêu, thân thể Túc Cẩn An bị nện vào tường, nôn ra huyết. Cảnh tượng này khiến toàn bộ Khanh Nguyện rối loạn, Tạ Bật và mấy người khác sợ tái mặt. Triệu quản sự chạy tới đỡ Túc Cẩn An, một người trong số đó cũng nhanh chóng chạy lại giúp, từ trong lồng ngực móc ra bình sứ nhỏ, dùng hàm răng cậy nắp bình, đổ chất bên trong vào miệng Túc Cẩn An. Sứ đoàn người Hồ nhìn thẳng nhân vật vừa mới xuất hiện. Khách nhân trong Khanh Nguyện cũng chợt an tĩnh, quay qua nhìn đối phương. Túc Cẩn An cảm thấy Lục Phủ Ngũ Tạng dường như xáo trộn vị trí, y không ngất xỉu, trong miệng tràn đầy huyết, một dòng nước trong suốt chảy xuống cổ họng vào dạ dày, nội tạng bỏng rát lập tức dịu đi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, y nhìn thấy một chiếc mặt nạ, mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn trên chóp mũi bên cạnh mùi máu. Triệu quản sự, mau đi tìm đại phu. Chủ tử. Mau đi. Triệu quản sự sợ tới mức không còn lý trí. Người bị thương là đại công tử Lỗ Quốc Công Phủ. Triệu quản sự hoang mang lo lắng chạy ra ngoài gọi đại phu, nhưng bị người Hồ chặn đường. Kha Thấm Vương tiến lên hai bước. Vị này chính là Quách công tử phải không? Dưới lớp mặt nạ, Quách Tử Mục nghiến răng, tay lạnh ngắt, thân thể khẽ run rẩy, không hiểu người này làm sao biết được mình. Y nhẹ nhàng đặt Túc Cẩn An nằm xuống, nhét bình sứ rỗng vào lại trong ngực rồi đứng dậy. Hộ vệ Khanh Nguyện lập tức che chắn trước mặt Quách Tử Mục. Tố Cha Thiện lại ra tay, một đám hộ vệ căn bản không ngăn cản được mấy chiêu đã bị đánh ngã xuống đất. Một số khách nhân lần lượt bước ra, một ít người biết quyền cước công phu từ Đại Tư Quốc, Bộ Lạc Đại Sơn và Tiên Lộc Quốc đều đứng dậy. Người Hồ. Nơi này là Đại Yến. Đừng có làm càn. Các ngươi không được khinh người quá đáng. Sứ đoàn Hồ Quốc, nếu các ngươi tới Nhị Hòa, hành động thế này là có tâm tư gì? Quách Tử Mục tự nhủ không cần phải sợ, nơi đây là kinh thành, y đã phái người thông tri cho Mộ Dung và Vân An, sự tình giống như trước kia sẽ không bao giờ phát sinh. Phục. Một tiếng, có thứ gì chém đứt dây đeo mặt nạ của Quách Tử Mục. Mặt nạ rơi xuống, tiếng kinh hô nháy mắt vang lên. Kha Thấm Vương ngây ngẩn cả người, Tố Cha Thiện ngây ngẩn cả người, toàn bộ đám người Hồ ngây ngẩn cả người. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chuẩn Vương Chính Quân tương lai. Khi chiếc mặt nạ chạm đất, Quách Tử Mục như chết lặng, giờ này y mới cảm thấy sợ hãi và kinh hoảng, nhìn qua càng nhu ngược, càng đáng thương hơn, dung mạo tuyệt mỹ cộng với sự sợ hãi khiến người xem nhìn đăm đăm. Trong mắt Kha Thấm Vương hiện lên vẻ tham lam trần trụi, hơi thở Tố Cha Thiện trở nên nặng nhọc. Hồ tặc lớn mật. Kha Thấm Vương và Tố Cha Thiện nhanh chóng hoàn hồn. Một ngọn giáo xuyên qua từ phía sau lưng đám người Hồ. Có người nhìn thấy kinh ngạc hô to. Là đại tiểu tướng quân. Đại chiến kiêu xuất hiện, đi cùng với y còn có một đội binh lính chừng 20-30 người. Tố Cha Thiện là người đầu tiên đỡ đòn. Đại chiến kiêu chuyển cuộc chiến ra bên ngoài Khanh Nguyện, thành viên đội binh lính thì chiến đầu với nhóm người Hồ khác. Những người Kha Thấm Vương mang tới đều là chiến binh, hộ vệ binh lính không địch nổi. Chỉ có đại chiến kiêu còn có thể miễn cưỡng chiến đấu với Tố Cha Thiện. Vào lúc này, một nhóm tư binh của đại gia đang tức tốc chạy tới Khanh Nguyện, nhưng trước đó, một nhóm người hùng mạnh khác đã tham gia vào cuộc chiến, sát cánh với đại chiến kiêu, hóa ra lại là Ô Chân Công Chúa, thủ lĩnh nhóm dũng sĩ Bộ Lạc Đại Sơn. Bên ngoài Khanh Nguyện, mấy nhóm người đánh đánh đá đá, ở bên trong, Kha Thấm Vương không gia nhập cuộc chiến từng bước tiến đến gần Quách Tử Mục, dường như không hề lo lắng phía bên mình sẽ chịu thiệt. Vài người chắn trước mặt y. Kha Thấm Vương, nên giữ ý tứ. Kha Thấm Vương khinh thường liếc nhìn mấy kẻ chặn đường, thân mình cao lớn nhìn chằm chằm vào Quách Tử Mục đang rung lên vì sợ hãi. Bổn vương nghe nói, bên cạnh vương gia Đại Yến có một vị nam tử đẹp như thiên tiên. Hôm nay gặp mặt, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Đóa kiều hoa mỹ lệ nhất Hồ Quốc ta cũng phải ảm đạm thất sắc trước mặt ngươi. Kha Thấm Vương, đây là kinh thành Đại Yến. Người ngươi vừa xúc phạm là chính quân của La Vinh Vương, vương gia Đại Yến Quốc. Kẻ hèn này nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật lên hoàng đế. Kha Thấm Vương lãnh đạo sứ đoàn đến Nghị Hòa, nhưng kẻ hèn chỉ nhìn thấy cuồng vọng vô lễ. Người nọ dịch sang bên cạnh hai bước, che trở Quách Tử Mục. Kha Thấm Vương hơi rũ mi, cười lạnh. Vị này chính là Đại Yến Kinh Sư Quốc Tử Giám trưởng giáo tiến sĩ Sầm Quyết Uyên. Đứng cùng Sầm Quyết Uyên còn có nhóm phu tử ở Quốc Tử Giám. Sầm Tiết Thị ở trong góc dùng tay che kín miệng nữ nhi, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Sầm Quyết Uyên dẫn đầu, người Yến Quốc có mặt ở đây, dù là chân thành hay giả ý đều đến đứng cùng một chỗ với y, nói sao thì Sầm gia chính là nghĩa phụ Trung Dũng hầu đó. Vừa nghe thấy tên người này, Quách Tử Mục càng sợ hãi. Kha Thấm Vương thoạt nhìn không phải người tốt, vạn nhất đối phương ra tay với người Sầm gia tuyệt đối không thể ngăn cản. Quách Tử Mục định bước tới, Sầm Quyết Uyên kiên quyết ngăn trở y, nói. Vương chính quân đừng sợ, nơi này là kinh thành Đại Yến. Tên người hồ này có cuồng vọng tới đâu, chẳng lẽ có thể giết hết tất cả mọi người chúng ta sao? Khi nói ra lời này, Sầm Quyết Uyên nhìn thẳng vào hai mắt Kha Thấm Vương. Kha Thấm Vương ánh mắt như ghim khiến Quách Tử Mục phải cúi đầu né tránh. Y thô lỗ nói. Người Hán các ngươi có câu, anh hùng xứng mỹ nhân. Mỹ nhân thế này, bổn vương đương nhiên khao khát. Ngươi nói y là vương chính quân, tại sao bổn vương lại nghe nói y và La Vinh Vương còn chưa thành thân? Nếu chưa thành thân, bổn vương đương nhiên có thể tranh giành. Rất nhiều người Đại Yến có mặt đều tức giận. Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ tứ hôn, ai không biết lão bản Khanh Nguyện là vương chính quân. Kha Thấm Vương nói như vậy không chỉ cuồng vọng quá mức, mà còn là không để hoàng thượng vào mắt, là làm nhục La Vinh Vương. Quách Tử Mục ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi từ đầu tới cuối không hề rơi một giọt lệ. Y vừa ngẩng đầu, ý niệm chiếm đoạt trong mắt Kha Thấm Vương càng sâu. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 212. Quách Tử Mục thực sợ hãi, so với việc từng bị người nhốt vào nhà lao, nỗi sợ hãi này còn lớn hơn gấp trăm lần. Kẻ y đang đối mặt là một tên người hồ giết người không chớp mắt, là hồ tặc mà Đại Yến cực kỳ căm hận. Nhưng hiện tại, cho dù sợ hãi y cũng không thể trốn tránh thế này. Y là người của Mộ Dung. Y mà nhát gan chính là làm mất thể diện của Mộ Dung, là thể diện của Vương Phủ, là thể diện của Hoàng thất Đại Yến quốc. Sầm Quyết Uyên chặn y lại, Quách Tử Mục lui về phía sau một bước, ép buộc mình nhìn thẳng vào ánh mắt trần trụi không hề che giấu sự chiếm đoạt của Kha Thấm Vương. Bờ môi bởi vì cắn quá chặt mà bật máu. Ngươi nói ngươi là anh hùng. Quách Tử Mục giấu đôi tay run rẩy ra sau lưng, cố làm cho giọng nói thật bình thường. Theo ta thấy, chỉ là ngụy anh hùng. Kha Thấm Vương nheo mắt, nụ cười trên khóe miệng khiến người sợ hãi. Quách Tử Mục bấm móng tay vào lòng bàn tay. Anh hùng sẽ không bao giờ đốt nhà, giết chóc, cướp bóc trên lãnh thổ người khác, càng sẽ không coi việc chiếm đoạt thê tử người khác là anh hùng ái mỹ nhân. Tưởng tượng tới cảnh Thiệu Vân An sẽ mắng đám hồ tặc này thế nào, ánh mắt mỹ lệ dần dần sáng rọi tia dũng khí theo từng lời nói của Quách Tử Mục. Ngươi nói ta là mỹ nhân, ta đây cảm tạ ngươi. Nhưng anh hùng trong lòng ta không bao giờ là một kẻ mang rợ chuyên xâm chiếm lãnh thổ khác. Anh hùng trong lòng ta, ngươi xách giày cho ngài còn không xứng. Kha Thấm Vương ra tay, Sầm Quyết Uyên cùng những người phía trước ngăn không nổi. Có người hét lên. Vương chính quân. Trong nháy mắt Kha Thấm Vương sắp sửa tóm lấy Quách Tử Mục, bên ngoài truyền tới vài tiếng hổ gầm. Động tác Kha Thấm Vương đột ngột dừng lại, một người nhanh chóng túm lấy Quách Tử Mục kéo về phía sau, tiếp theo có vài người tiến lên, đẩy y vào trong nhã gian, đóng mạnh cửa, người ở bên trong trực tiếp khóa trái. Bên ngoài, Ô Chân và Đại Chiến Kiêu hợp tác tấn công Tố Cha Thiện nhưng không làm gì được đối phương. Khi tiếng hổ gầm vang lên, cả hai người nghe thấy tiếng trống. Hồ tặc chớ có càn rỡ. Ngao ngao ngao ngao ô. Tam đại lão hổ từ trên trời giáng xuống, con có hình thể lớn nhất lao thẳng tới chỗ Tố Cha Thiện. Tố Cha Thiện thần sắc kinh biến, nắm chặt thiết đao trong tay, hét một tiếng lao tới nghênh đón. Công chúa, ngài đi cứu vương chính quân. Ngươi cẩn thận. Ô Chân công chúa vội vàng nói với Đại Chiến Kiêu một câu, sau đó xông vào bên trong Khanh Nguyện. Ba tên chiến sĩ người hồ không tham đấu ra sức bảo vệ Kha Thấm Vương, nhìn thấy Ô Chân công chúa. Ba gã người hồ tiến lên động thủ. Ô Chân công chúa giận dữ. Hồ Cáp Nhĩ Quốc khinh thường bộ lạc Đại Sơn không thể làm gì sao? Kha Thấm Vương. Dừng tay. Ô Chân công chúa giận dữ trừng mắt nhìn Kha Thấm Vương, vung loan đao hất văng tên người hồ cản đường, xông vào trong. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, Hổ Ca ra tay với Tố Cha Thiện không hề thương tiếc, Đại Kim Tiểu Kim dũng mãnh cắn xé tất cả kẻ nào dám ngăn cản tụi nó thành mớ huyết nhục mơ hồ. Kha Thấm Vương hô to. Sứ đoàn Hồ Quốc ở đây, ai dám vô lễ? Hồ tặc làm loạn kinh thành, xúc phạm hoàng thất, thương tổn con dân Đại Yến, toàn bộ bắt lấy. Kha Thấm Vương nhìn về phía phát ra thanh âm bằng ánh mắt lạnh lùng. Mang theo Hổ Ca, Đại Kim, Tiểu Kim, cùng nhóm cấm vệ quân, Vương Thạch Tỉnh tức giận tiến đến. Bởi vì quân hậu không yên tâm cho sự an toàn của Thiệu Vân An, cho nên nhóm cấm vệ quân lúc trước Vĩnh Minh Đế phái đi bảo vệ Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không rút lui khi hai người hồi kinh. Đặc biệt là sau khi sứ đoàn tứ quốc nhập kinh, vì bảo vệ hai người, đặc biệt là Thiệu Vân An, Vĩnh Minh Đế còn tăng thêm số nhân thủ. Đại tướng quân phủ cũng phái người tới. Biết đến tin sứ đoàn Hồ Quốc quấy rối ở Khanh Nguyện, còn khiến cho Túc Cẩn An bị thương, Vương Thạch Tỉnh lập tức mang theo Đại Kim, Tiểu Kim cùng cấm vệ quân trong phủ đuổi tới, chỉ chừa lại tư binh tướng quân phủ ở lại bảo hộ. Thiệu Vân An biết tin ngay tức khắc nổi nóng. Vương Thạch Tỉnh sợ hắn và hài tử bị thương, không cho hắn đi cùng. Đại Huỳnh Hương và Túc Thần Giật cố gắng lôi kéo, vất vả lắm mới thuyết phục được hắn ở nhà. Xét về hiệu quả chiến đấu, cấm vệ quân không phải đối thủ của chiến binh Hồ Quốc, chỉ có các tướng sĩ biên quan hàng năm giao tranh với người Hồ mới có thể so kè với chúng. Dực Hổ quân đi theo đại chiến kiêu hồi kinh không đóng quân ở trong nội thành. Tuy y là tướng lãnh Dực Hổ quân, nhưng binh lính Dực Hổ thuộc về quốc gia, thuộc về hoàng đế. Sau khi hồi kinh, y dựa vào quy củ giao binh lính cho binh bộ an bài. Nếu không, y đã không bị động thế này. Tuy nhiên, nơi này chỉ có 50 người Hồ Quốc. Cấm vệ quân, tư binh tướng quân phủ, hộ vệ của Ô Chân công chúa, theo sau còn có thủ vệ kinh thành, binh lực trực tiếp đạt tới 500 người, cộng với ba lực lượng chiến đấu chủ lực là Hổ Ca, Đại Kim và Tiểu Kim. Ngoại trừ Kha Thấm Vương, 50 người Hồ Quốc trong sứ đoàn người chết, người bị thương, ngay cả người kiêu ngạo nhất như Tố Cha Thiện cũng không ngờ có ngày mình lại chôn thây ở kinh thành Đại Yến. Tố Cha Thiện đã chết, bị Hổ Ca cắn đứt cổ ngay trước mặt Kha Thấm Vương. Sắc mặt Kha Thấm Vương không thể dùng từ xanh mét để diễn tả, Vương Thạch Tỉnh ở ngay trước mặt y hạ lệnh, bắt hết toàn bộ người Hồ còn lại, áp vào đại lao. Kha Thấm Vương suýt nữa là mài nát hàm răng. Trung Dũng Hầu, ngươi muốn khơi mào chiến sự giữa Hồ Cáp Nhĩ Quốc với Đại Yến ư? Vương Thạch Tỉnh nhìn đại chiến kiêu. Đại chiến kiêu phun một ngụm máu loãng lên mặt đất. Chỉ cây trường mâu bị bẻ gãy vào Kha Thấm Vương. Muốn chiến thì tới. Một chữ thôi, ngầu. Vương Thạch Tỉnh giơ ngón tay cái lên với Kha Thấm Vương, sau đó từ từ chuyển hướng. Muốn chiến, cứ tới. Hành động của hắn càng khiến khuôn mặt Kha Thấm Vương thêm phần vặn vẹo vì tức giận. Có tiếng vó ngựa, tất cả mọi người nhìn sang. Vương Thạch Tỉnh lập tức bước tới, người dẫn đầu không chờ ngựa dừng đã vội vàng nhảy xuống. Vương Thạch Tỉnh và Đại Chiến Kiêu chạy tới duỗi tay bảo vệ ông. Chính quân đâu? La Vinh Vương bắt lấy tay Vương Thạch Tỉnh hỏi, Đại Chiến Kiêu trả lời. Vương chính quân ở bên trong, chắc là ở bên cạnh Ô Chân công chúa. La Vinh Vương buông tay Vương Thạch Tỉnh, chạy thẳng vào bên trong Khanh Nguyện. Lúc chạy ngang qua Kha Thấm Vương, La Vinh Vương dừng lại, không nhìn mặt đối phương, nhưng cắn răng cắn lợi gầm gừ. Lễ tiết của Kha Thấm Vương hôm nay, bổn vương lĩnh giáo. Dứt lời, không đợi Kha Thấm Vương đáp lại, La Vinh Vương vọt vào trong. Tử Mục. Tử Mục. Cửa trúc ti phòng mở ra, Ô Chân công chúa xuất hiện. Vương gia. Vương chính quân ở đây. La Vinh Vương tiến lên, trong phòng, Quách Tử Mục đang cùng Ô Chân công chúa chữa trị vết thương, nhìn thấy La Vinh Vương thì lập tức nhào tới. La Vinh Vương ôm chặt lấy người đang run rẩy, tức giận đến hộc máu. Mộ Dung. Quách Tử Mục nắm tay áo La Vinh Vương, xương cánh tay trắng bệch, nghĩ mà sợ, phẫn nộ, sỉ nhục. Đủ mọi loại cảm xúc dâng trào. Đừng sợ, không sao rồi. Đại chiến kêu bước vào. Vương gia, ngài mang Vương chính quân hồi phủ đi, nơi này giao cho ta là được. La Vinh Vương vỗ nhẹ Quách Tử Mục, nói nhỏ bên tai y Tử Mục, đi tìm Vân An đi, vi phu ở đây xả giận cho ngươi. Quách Tử Mục thoát khỏi lồng ngực ông, khóe mắt đỏ hoe. Nhưng không có nước mắt. Y không thể khóc, không thể ở trước mặt nhiều người thế này rơi nước mắt, tuyệt đối không thể. La Vinh Vương dắt tay Quách Tử Mục xoay người nhìn về phía Đại Chiến Kiêu, nói. Chiến Kiêu, ngươi mang chính quân đi tìm Vân An, bổn vương phải trò chuyện với Kha Thấm Vương đã. Sau đó, ông phát tay Quách Tử Mục, hướng Ô Chân công chúa hành lễ. Ô Chân công chúa vội vàng hô. Vương gia không nên. Công chúa đại ân, bổn vương nhớ kỹ. Hiện tại không phải thời điểm để báo ân, La Vinh Vương nhờ đại chiến kiêu đưa Quách Tử Mục tới Trung Dũng Hầu Phủ, còn nói Ô Chân công chúa cùng đi. Trải qua trận chiến với Tố Cha Thiện, Ô Chân công chúa cũng bị thương. La Vinh Vương chưa bao giờ hỏi tới chính sự, nhưng bởi vì Quách Tử Mục bị nhục mà bùng phát lửa giận trước nay chưa từng có. Đối với mấy lời kháng nghị của Kha Thấm Vương, ông và Vương Thạch Tĩnh đồng nhất trí không thỏa hiệp. Trung Dũng Hầu Phủ, Thiệu Vân An nổi trận lôi đình. Nhận được tin, Tưởng Mạc Hy vội vàng trở về Trung Dũng Hầu Phủ, về nhà. Đại lão tướng quân trực tiếp tiến cung. Tưởng Mạc Hy sai nô tỳ dẫn ni tử bị kinh hãi trở về phòng. Thiệu Vân An cũng phái người đi đón Vương Thanh, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn về. Tại Hoàng Cung, Vĩnh Minh Đế và Quân Hậu đồng dạng tức giận. Bởi vì bận rộn lo sự tình cho các sứ đoàn, gần đây La Vinh Vương thường xuyên vào cung, cùng với các đại thần thương nghị cùng Hoàng Thượng. Ông biết tin, đương nhiên Vĩnh Minh Đế cũng biết xảy ra chuyện gì. Trong một tòa nhà nào đó ở Kinh Thành, một lão nhân gia từ trong cung trở về, tiến vào thư phòng xong lập tức nổi bão, trưởng tử đi theo sau ông thấp giọng hỏi. Phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ? Lão nhân gia tức giận vỗ bàn. Mọi rợ chính là mọi rợ, vừa tới đã gây phiền toái lớn. Muốn mỹ nhân sao không kiên nhẫn chờ một chút? Sớm biết Kha Thấm Vương háo sắc, ta đã không nói ra sự tồn tại của Quách Tử Mục. Bây giờ nói gì cũng muộn. Lão nhân ngồi xuống, tức giận nói. Hiện tại ta tuyệt đối không thể cầu tình cho người hồ ở trước mặt Hoàng thượng. Trọc Long Nhan giận dữ là chuyện nhỏ, nhưng rước hỏa vào thân mới là chuyện lớn. Ông ra hiệu cho nhi tử, đối phương lập tức lại gần. Sau khi thì thầm công đạo bên tai nhi tử một hồi, lão nhân dặn dò. Phải cẩn thận. Phụ thân yên tâm. Sau đó y vội vàng rời đi. Trung Dũng Hầu Phủ, Thiệu Vân An nhìn thấy Quách Tử Mục đến lập tức nổi trận lôi đình, dọa Vương Thanh sợ hãi, nắm tay cha nhỏ hô. Cha nhỏ, cẩn thận đệ đệ. Cha không thể tức giận. Quách Tử Mục chưa ổn định tinh thần cũng khuyên nhủ Thiệu Vân An đừng nóng giận. Nếu làm cho đứa nhỏ trong bụng Thiệu Vân An sợ hãi thì quả là tội lỗi. Vân An, đừng giận, thần thú nhà ngươi đã giết chết cái người mà Ô Chân công chúa nhắc đến. Tên đó quả thực rất lợi hại, bất quá hiện giờ y chỉ là khối thi thể trong miệng thần thú thôi. Tướng quân, đệ đệ ta. Tưởng Mạc Hy lên tiếng, đại chiến kêu tò mò nhìn qua. Vương Thanh vội vàng giải thích. Nhị thúc, ngài đừng dọa sợ đệ đệ. Đại chiến kêu ngơ ngẩn, sao lại dọa sợ được? Y không biết rằng, ở trước mặt đệ đệ, Tưởng Mạc Hy không cho ai gọi cái gì mà thi thể. Giáo dục thai nhi trước khi sinh là rất quan trọng. Tần Âm bưng bưng canh tới, cầm thêm thuốc trị thương cho đại chiến kêu, Ô Chân công chúa và những người khác. Thiệu Vân An trầm mặt hỏi. Ca, Túc Cẩn An thế nào? Đại chiến kêu cao mày. Y bị thương hơi nặng, ta đã sai người đưa y về Lỗ Quốc Phủ. Quách Tử Mục tinh tế nhắc nhở. Ta đã cho y ăn dược, là của ngươi đưa. Thiệu Vân An hít sâu hai hơi, tự nhủ trong bụng còn một mụn con ghẻ không thể tức giận, phân phó. Thanh Nhi, con vào phòng cha nhỏ lấy dược, sau đó tự mình đi một chuyến tới Lỗ Quốc Phủ đưa dược, nói với Lỗ Quốc Công, thù của Cẩn An biểu thúc, cha nhỏ sẽ thay hắn trả. Vương Thanh rời đi ngay lập tức, nhóc biết loại dược mà cha nhỏ nói đã bỏ thêm linh nhũ. Vương Thanh không vì tuổi nhỏ mà tỏ ra khiếp đảm khi bị cha nhỏ giao trọng trách nặng nề. Nhóc là nam nhi trong nhà, hiện giờ chính là thời điểm cần giúp đỡ cha và cha nhỏ. Tưởng Mạc Hy. An thúc, không tức giận, có ta. Đại chiến kiêu và Ô Chân công chúa không khỏi liếc nhìn Tưởng Mạc Hy thêm vài lần, đứa nhỏ này là ai? Lúc này Thiệu Vân An mới giới thiệu. Ca, đây là Hy Nhi, hôn phu của nhi tử của Khang Thần Đại Ca, là ngoại sanh của nghĩa huynh Tưởng Khang Ninh. Đại chiến kêu gật đầu, hóa ra là đứa nhỏ này. Mấy ngày nay khi trở về, y nghe nói không ít chuyện về đứa nhỏ này, nhưng chưa có dịp gặp mặt, chỉ biết đứa nhỏ này làm việc ở tư vụ phường, rất có năng lực. Ô Chân công chúa biết nữ nhi của Thiệu Vân An đã đính thân, nguyên lai đối tượng vẫn còn là tiểu tử, thảo nào. Thiệu Vân An nghiến răng. Ít nhiều nhờ có ca và Ô Chân công chúa đến kịp thời, nếu không Quách tiểu ca đã gặp nguy hiểm. Ta cho rằng đám hồ tặc đó chính là nhắm vào Quách tiểu ca mà đến. Ô Chân công chúa nói. Tộc nhân của ta vô tình có mặt ở Khanh Nguyện, lập tức báo cho ta, cũng vừa hay hôm nay ta có hẹn luận bàn với tướng quân ở tướng quân phủ. Đại Chiến Kiêu rất hứng thú với nhóm dũng sĩ bộ lạc Đại Sơn, nên y đã yêu cầu Ô Chân công chúa cho đám tư binh tướng quân phủ và dũng sĩ bộ lạc Đại Sơn tỉ thí. Tướng quân phủ có luận võ tràng, đây cũng là lý do tại sao Đại Chiến Kiêu và Ô Chân công chúa đến cùng lúc. Thiệu Vân An vỗ mạnh tay viện ghế. Ta sẽ không để yên chuyện này. Đại Chiến Kiêu. Ngươi đừng xúc động. Chúng ta không sợ bọn họ, nhưng nếu thật sự bởi vì vậy mà hai nước gây chiến, mấy quan văn khẳng định lại nhắc nhở chúng ra xem xét an nguy đại yến. Đại Chiến Kiêu kể lại sự việc sau khi Vương Thạch Tỉnh đến cho Thiệu Vân An nghe, nhắc nhở. Ta sợ Kha Thấm Vương cố tình hành động như vậy, mượn cơ hội đưa ra yêu cầu quá đáng lên Hoàng thượng. Vốn dĩ, Hồ Quốc đột ngột đề nghị cầu hòa khiến ta vô cùng khó hiểu. Nhưng nếu thật sự khai chiến, người có tâm ắt sẽ hướng mũi dùi vào Trung Dũng Hầu và Vương Gia. Còn có ngươi. Ô Chân công chúa nghiêm túc nói. Căn cứ vào sự tình hôm nay, mục đích chân chính của Hồ Tặc chắc chắn không phải nghị hòa, nhưng là cái gì, phải đợi cung yến ngày mai mới biết. Hừ. Thiệu Vân An tức giận cười. Ta còn chưa đi gây sự với bọn họ đâu, mà bọn họ đã tự ý tới cửa. Bọn họ khi dễ Quách tiểu ca, chính là khi dễ ta. Thúc thúc có thể nhẫn, nhưng Thẩm Thẩm thì không. Ta, Thiệu Vân An, chưa từng bị ai ức hiếp mà phải nén giận. Bọn họ dám càn rỡ không phải ỷ vào việc có thể đánh sao? Vậy thì ta sẽ khiến cho bọn họ biết cái gì gọi là đánh, cái gì gọi là có đi mà không có về. Nhìn về phía Tưởng Mạc Hy. Hy Nhi, hôm nay con đừng về Tư Vụ Phường nữa, giúp An Thúc kiểm tra lại toàn bộ bạc trong phủ. Trước khi cung yến ngày mai diễn ra, An Thúc muốn biết trong nhà còn bao nhiêu bạc. Tưởng Mạc Hy mặt vô biểu tình gật đầu, không hỏi nguyên nhân, chỉ đáp. An Thúc, đệ đệ, đừng giận. Vân An, ngươi muốn làm gì? Túc Thần giật hỏi. Những người khác đều nhìn Thiệu Vân An với ánh mắt nghi hoặc. Thiệu Vân An cười lạnh. Ta sẽ cho đám hồ tặc kia một bài học, dạy bọn họ biết cái gì gọi là. Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Ai? La Vinh Vương vì Hồng Nhan mà nổi trận lôi đình, vì tức phụ. Ông không làm gì Kha Thấm Vương, nhưng toàn bộ nhóm người đi theo Kha Thấm Vương đều bị tống vào ngục giam theo lệnh của ông. Còn thi thể tên người hồ bị giết, bị cắn, chết, La Vinh Vương hạ lệnh treo lên tường thành. Đối với hành động này, Vĩnh Minh Đế thể hiện thái độ ngầm đồng ý, thái độ Vĩnh Minh Đế nằm ngoài dự đoán của Kha Thấm Vương, tới bây giờ y mới phát hiện ra sự việc tự hồ không nằm trong tầm quyển soát của y nữa. Đêm hôm đó, 450 quân lính người hồ bị trông giữ ở phòng doanh ngoài kinh thành thừa dịp thủ vệ đổi người, trốn ra khỏi phòng doanh, đánh thẳng vào kinh thành, ngay lúc cửa thành vừa mở vào sáng sớm. Những người này cưỡi ngựa xông vào kinh thành, kêu gào bảo hộ Kha Thấm Vương, quân lính phòng thủ kinh thành tử thương cả trăm người. Mười mấy tên đại thần tiến cung đòi ý kiến, yêu cầu hoàng thượng khắc chế, không nên để tình thế trở nên càng rối ren. Một khi Kha Thấm Vương có mệnh hệ gì, chiến tranh giữa Hồ Cáp Nhĩ Quốc và Đại Yến tuyệt đối không thể tránh khỏi. Đại Yến vừa mới yên ổn sau chiến tranh không bao lâu, không thể nào lại gánh thêm một cuộc chiến tranh mới với Hồ Quốc. Vĩnh Minh Đế tức giận tới mức muốn hộc máu, đẩy ngã cả ngự bàn. Hành động của người Hồ chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Vĩnh Minh Đế ra lệnh triệu đô úy lính phòng thủ vào kinh ngay lập tức. Hắn đã hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt hơn 400 tên lính hồ kia, tại sao bọn họ có thể trốn khỏi phòng doanh cơ chứ? Vĩnh Minh Đế phái cấm vệ quân, thủ vệ kinh thành tới thẳng sứ đoàn quán của Hồ Quốc. Muốn chiến cứ chiến, nếu còn nhẫn nhịn, hắn còn làm hoàng đế Đại Yến Quốc làm gì? Nhân lúc hai bên dương cung bạc kiếm, Vương Thạch Tỉnh tiến cung, không lâu sau, Vĩnh Minh Đế hạ lệnh rút lui toàn bộ nhân mã bao vây sứ đoàn quán Hồ Quốc, chỉ chừa lại 100 người để giám thị. Kha Thấm Vương hội hợp với bộ hạ xong, vốn còn đang lo lắng mình không thể thoát thân, nhưng thánh chỉ Vĩnh Minh Đế vừa ban ra, Kha Thấm Vương cao ngạo cười to ba tiếng. Y biết chắc hoàng đế Yến Quốc không dám đụng vào y mà. Vĩnh Minh Đế chịu nhẫn nhịn sự sỉ nhục này, sứ đoàn Đại Tư Quốc và Tiên Lộc Quốc lập tức do dự, không biết có nên suy xét lại thái độ đối với Đại Yến hay không. Sau khi Vĩnh Minh Đế hạ lệnh rút binh, trong đại lao thuộc quân doanh phòng thủ, mấy chục cấm vệ quân vây quanh một người mặc áo choàng, đội mũ trùm đầu, không nhìn rõ diện mạo bước vào đại lao. Nhìn bộ dáng đối phương thì thấy,

dù thực lực mạnh tới đâu cũng nên giữ thái độ khiêm tốn khi đến lãnh thổ của người khác, chưa kể ở thời cổ đại giao thông vô cùng bất tiện, nếu chọc giận địa đầu xà, đối phương giết chết ngươi là chuyện cực kỳ dễ dàng. Dù sao cũng đâu có phương tiện giao thông để rút lui nhanh chóng giống như ô tô hoặc phi cơ. Quân lực Hồ Cáp Nhĩ Quốc quả thực rất mạnh, nhưng đây là kinh thành Đại Yến. Không nhắc tới việc Đại Yến quốc có đại gia thống lĩnh quân đội, bản thân Kha Thấm Vương đã là một tấm phiếu thịt giá trị cao. Không lẽ Kha Thấm Vương cho rằng, chỉ 500 người là có thể ngăn chặn mấy chục vạn quân lính Đại Yến sao? Tại sao y lại có tư cách cao ngạo như vậy ở Đại Yến? Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ y muốn làm con tin? Hay là một tên cuồng M? Thiệu Vân An từng hỏi Vương Thạch Tĩnh, cũng hỏi Đại Lão Tướng Quân và Đại Chiến Kiêu. Đại Lão Tướng Quân và Đại Chiến Kiêu đều cho rằng biểu hiện của Kha Thấm Vương là bình thường, chỉ có Vương Thạch Tĩnh mới cho hắn câu trả lời. Ở trận chiến gần nhất, Đại Yến quốc chiến thắng khá xích sao, hơn nữa do Đại Hãn Hồ quốc chết đột ngột. Hiện tại Hồ quốc gửi sứ đoàn tới, chứng tỏ việc chuyển giao quyền lực ở Hồ quốc là hoàn thành. Nếu xảy ra trận chiến nữa, cơ hội chiến thắng của Đại Yến rất nhỏ. Tất nhiên, đây là trước khi Thiệu Vân An và Tưởng Mạc Hy xuất hiện. Nhưng người Hồ quốc không biết. Ngay cả Đại Chiến Kiêu cũng không biết Hoàng đế Bệ Hạ còn có một con át chủ bài vô cùng đáng sợ. Trong bối cảnh thế này, Kha Thấm Vương tự nhiên kiêu ngạo, bởi vì Yến quốc không thể nào tổn thương y, không thể nào gánh nổi hậu quả bị Hồ quốc trả thù. Ngoài ra, người Hồ không biết chữ, chưa bao giờ đọc sách, đều là mãnh phu tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, đương nhiên không hiểu thứ gọi là cường long không kháng nổi địa đầu xà, biểu hiện như vậy gọi là tâm thái theo bản năng của cường giả. Tầm nhìn của Vương Thạch Tĩnh bây giờ đã khác, cho nên hắn có thể nhận ra chỉ số thông minh của người Hồ khá thấp, nhưng những người khác, bao gồm cả Đại Lão Tướng Quân đều không nghĩ tới khía cạnh chỉ số thông minh. Cho nên hành động của Kha Thấm Vương đối với bọn họ là bình thường. Thiệu Vân An minh bạch gật đầu, quả nhiên là hắn đã đánh giá cao chỉ số thông minh của mấy người này. Giờ khắc này, hắn nhìn Kha Thấm Vương giống như nhìn một thằng ngốc đang trừng mắt âm trầm nhìn Vĩnh Minh Đế. Ở trong lòng lắc đầu, gia hỏa này có thể sống mà về nhà chắc là sẽ thành quỷ. Mà không lâu sau, Thiệu Vân An có thể khẳng định chắc chắn, tên gia hỏa này tuyệt đối không thể sống sót trở về. Kha Thấm Vương. Hoàng đế Bệ Hạ Yến quốc, bổn vương thay mặt Đại Hãn Hồ quốc tiến đến nghị hòa, nhưng bổn vương không hề nhìn thấy thành ý của các ngươi. Kha Thấm Vương chỉ tay về phía La Vinh Vương. Các ngươi đã giết chết chiến binh Hồ quốc, vũ nhục thi thể bọn họ, là chính các ngươi tự tay chặt đứt khả năng nghị hòa giữa hai nước. Vĩnh Minh Đế vô cảm nhìn Kha Thấm Vương. Mộ Dung Thế Tử đứng lên, ngoài cười trong không cười, mở miệng. Kha Thấm Vương đúng là thích nói đùa. Ngài nói chúng ta tự tay chặt đứt khả năng nghị hòa, sao không thấy ngài nhắc tới việc các ngài đã làm? Lỗ quốc công phủ đích thiếu gia suýt chút nữa bị các ngài giết chết. Chưa kể mấy chuyện các ngài gây ra với vương phủ chúng ta. Câu cuối cùng, Mộ Dung Thế Tử triệt để lạnh mặt, mắt lộ hung quang. Vĩnh Minh Đế không mở miệng. Kha Thấm Vương khinh thường nhìn Mộ Dung Thế Tử, nói. Người của Lỗ quốc công phủ vô lễ với bổn vương trước, thủ hạ của bổn vương chỉ thay bổn vương cho hắn một bài học. Bổn vương không ngờ đường đường là nhi tử quốc công lại yếu nhược chẳng khác nào sơn dương. Lỗ quốc công tức giận tới mức vỗ án dựng lên. Các ngươi không được khinh người quá đáng. Chỗ này không phải là Hồ quốc. Kha Thấm Vương phớt lờ, không để ý Lỗ quốc công, tiếp tục nói. Còn về chuyện chúng ta đã làm gì với vương phủ, bổn vương thật là hồ đồ. Bổn vương chỉ nghe nói lão bản Khanh Nguyện là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bổn vương tới bái kiến mà thôi. Kha Thấm Vương thô lỗ nhìn La Vinh Vương đang tái mặt. La Vinh Vương và Quách công tử còn chưa thành thân, bổn vương đương nhiên có quyền theo đuổi. Anh hùng xứng mỹ nhân, vương gia mặc dù không lão, nhưng dù sao cũng không dũng mãnh bằng bổn vương. Ha ha ha! Sứ đoàn Hồ quốc lập tức ồn ào cười lớn. La Vinh Vương đứng dậy, Quách Tử Mục cũng đứng theo. Trên ngự tòa, quân hậu ấn chặt tay Vĩnh Minh Đế. Lần đầu tiên La Vinh Vương bộc lộ toàn bộ cảm xúc thật của mình trước mặt các quan lại. Hồ Tặc, bổn vương giết các ngươi một lần, không ngại giết thêm lần nữa, ngươi có muốn nhìn thử xem, ngươi và bổn vương ai dũng mãnh hơn hay không? La Vinh Vương nói xong, sắc mặt Kha Thấm Vương và sứ đoàn Hồ quốc lập tức thay đổi. Quách Tử Mục tháo mặt nạ. Vĩnh Minh Đế đang tức giận bỗng chốc thất thần, bất quá trong nháy mắt, hắn vội vàng nắm tay quân hậu. nhưng những người còn lại không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc kinh diễm của Quách Tử Mục. Quách Tử Mục nhìn Kha Thấm Vương tràn ngập thái độ tham lam chiếm đoạt, trong mắt không có một tia sợ hãi. Y không sợ, Mộ Dung ở bên cạnh y, Vân An ở bên cạnh y. Ta nói rồi, anh hùng trong lòng ta, ngươi xách giày cho ngài còn không xứng. Quách Tử Mục ta, sinh là người của Mộ Dung, chết là người của Mộ Dung. Quách Tử Mục vươn tay tròn qua cổ La Vinh Vương, thu hết hình ảnh đối phương vào trong mắt, táo bạo in nhẹ lên khóe miệng La Vinh Vương một nụ hôn, sau đó đeo mặt nạ rồi ngồi xuống. Nụ hôn này của Quách Tử Mục khiến La Vinh Vương chấn động tâm hồn. Chênh lệch tuổi tác với Quách Tử Mục là điều ông để tâm nhất, mặc dù hiện tại ông đã hồi xuân. Những lời nói của Kha Thấm Vương chính là sự xúc phạm lớn nhất đối với ông, nó phóng đại toàn bộ sự kém cỏi của ông trước mặt mọi người. Luận về diện mạo, ông thực bình thường. Luận về niên kỷ, ông lớn hơn Quách Tử Mục rất nhiều. Luận về thân phận, ông không có bao nhiêu thực quyền. Luận về tài phú, ông còn nghèo hơn các thế gia quyền quý. Quách Tử Mục muốn rời khỏi ông thực dễ dàng, nhưng ông đã sớm không thể buông tay. Lời nói và nụ hôn của Quách Tử Mục khiến La Vinh Vương hoàn toàn nhẹ nhõm. Ông ngồi xuống, không để ý tới lời khiêu khích của Kha Thấm Vương. Không ít những cặp mắt ghen tị ở xung quanh đổ dồn về phía La Vinh Vương. Quách Tử Mục đã che mặt, nhưng tư dung tuyệt mỹ kia vẫn khiến nhiều người thật lâu chưa thể hoàn hồn. Giọng nói của Vĩnh Minh Đế nhanh chóng khiến mọi người hồi thần trở lại. Hắn lãnh đạm nói. Nếu Đại Yến và Hồ Cáp Nhĩ Quốc không còn khả năng nghị hòa, vậy việc nghị hòa coi như hủy bỏ đi. Hoàng thượng. Nhiều đại thần kinh ngạc đứng lên. Vĩnh Minh Đế lạnh lùng liếc mắt một cái. Mọi người nhìn về phía hai nhị công năm hầu một vương không có động tĩnh gì, lại ngồi xuống. Mộ Dung Thế Tử cũng ngồi lại. Phản ứng của Vĩnh Minh Đế nằm ngoài dự đoán của Kha Thấm Vương, tia kinh ngạc thoáng qua trên mặt y không thoát khỏi ánh mắt một số người. Phản ứng của Vĩnh Minh Đế có thể coi là đã phá vỡ kế hoạch của Kha Thấm Vương. Nhanh chóng trấn định tâm thần, Kha Thấm Vương đột nhiên thu liễm lời nói, bộ dáng rộng lượng. Bệ hạ Yến quốc dễ dàng từ bỏ khả năng nghị hòa giữa hai nước lệnh bổn vương kinh ngạc. Bất quá, nếu bệ hạ Yến quốc đáp ứng bổn vương một sự kiện, việc nghị hòa không phải là không còn khả năng. Hửm. Thỉnh Kha Thấm Vương nói thử một chút. Kha Thấm Vương. Chỉ cần Yến quốc và Hồ quốc liên hôn, tự nhiên có thể tiếp tục bàn luận. Vĩnh Minh Đế trong lòng nhíu mày, vẻ mặt càng thêm lãnh đạm cùng cảnh giác. Liên hôn. Ý Kha Thấm Vương là nói đại hãn các ngươi thú nữ nhi của trẫm. Vĩnh Minh Đế không cho rằng người mà đại hãn muốn liên hôn là Ninh Âm quận chúa, cho dù hắn vẫn chưa quyết định hôn sự cho nữ nhi, nhưng một tên không biết sủng ái nữ nhi thì có giá trị gì. Vĩnh Minh Đế theo bản năng nhìn quân hậu, ngay lúc nhìn tới bụng quân hậu, hắn chợt giận dữ gầm lên. Kha Thấm Vương, chẳng lẽ các ngươi muốn liên hôn với hài tử chưa xuất thế của trẫm? Nếu Kha Thấm Vương thừa nhận, hắn sẽ cho Kha Thấm Vương biết cái gì là lửa giận của đế vương. Quân hậu một tay vuốt bụng, sát khí tràn ra, đại chiến kiêu hơi không người, chuẩn bị tốt tư thế tấn công. Sát khí tỏa ra bốn phía khiến sau lưng Kha Thấm Vương thoát ra tầng mồ hôi lạnh. 20 thủ hạ lập tức nhảy ra phía sau y, mà cấm vệ quân hoàng cung cũng nhanh chóng xuất hiện từ hai phía, rút kiếm. Nhất thời, bầu không khí trong đại điện như thắt lại, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Kha Thấm Vương vô pháp giữ bình tĩnh, giật giật cơ mặt, hít sâu một hơi, trấn tĩnh nói. Hoàng đế bệ hạ Yến quốc đã hiểu lầm. Bổn vương đương nhiên biết bệ hạ ngài còn chưa có đích trưởng tử, việc liên hôn này đương nhiên không thể. Y nhìn về phía phu phu Trung Dũng Hầu. Chính Hà Cử Vương Tử Hồ Quốc muốn liên hôn với nữ nhi của Trung Dũng Hầu, Nghi Lan quận chúa. Rầm. Một tiếng vang lớn, Vương Thạch tỉnh giận dữ bừng bừng đứng dậy. Toàn trường im lặng một cách quỷ dị. Cơ mặt Vĩnh Minh Đế giật giật, quân hậu bình tĩnh đặt ly lên bàn, âm thanh va chạm nhẹ nhàng tự hồ khuếch đại vô hạn trong tai mọi người, trở thành âm thanh duy nhất trong đại điện. Quân hậu. Kha Thấm Vương thật đúng là thích mơ ước thê tử người khác. Nghi Lan quận chúa từ lâu đã đính thân với Tưởng Mạc Hy, tôn tử của La Vinh Vương, chẳng lẽ không ai nói cho Kha Thấm Vương ngài biết sao? Kha Thấm Vương phớt lờ lời nói của quân hậu, nhìn Vĩnh Minh Đế. Bệ hạ Yến quốc, nếu Nghi Lan quận chúa thành thân với Cửu Vương tử, Yến quốc và Hồ quốc hai nước kết minh, từ đây hai nước vô chiến sự. 50 vạn dũng sĩ và 100 vạn đại quân chúng ta rút lui, chẳng lẽ không đáng bằng một phần hôn sự nho nhỏ? Dũng sĩ Hồ quốc đều là những người tinh nhuệ nhất trong quân đội. Kha Thấm Vương nhắc tới 50 vạn dũng dĩ khiến không ít người sợ hãi tái mặt, ngay cả sắc mặt Ô Chân công chúa cũng thập phần khó coi. Sứ đoàn Đại Tư quốc và Tiên Lộc quốc âm thầm cảm tạ trời đất vì đất nước bọn họ cách xa Hồ Cáp Nhĩ quốc, khả năng xảy ra chiến sự giữa các bên vô cùng nhỏ. Kha Thấm Vương đang ép Vĩnh Minh đế lựa chọn. Dùng một tiểu nữ nhân để đổi lấy an toàn. Cho Yến quốc, cho dù tiểu nữ nhân này là ái nữ của Trung Dũng Hầu, y tin tưởng, Vĩnh Minh đế sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Một khi trăm vạn đại quân Hồ Cáp Nhĩ quốc tấn công Đại Yến ngăn không nổi. Cốc mà đòi ăn thịt Thiên Nga, còn đòi ăn tới Trung Dũng Hầu phủ ta. Thiệu Vân An không cho Vĩnh Minh đế cơ hội lâm vào tiến thoái lưỡng nan, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi về nhà kiểm tra nước tiểu của mình xem mình là thứ gì, còn dám dõng dạc mơ tưởng tới nữ nhi của ta, các ngươi là cái thá gì? Vương Thiệu Chính Quân, ngươi muốn khai chiến sao? Kha Thấm Vương tiến lên một bước, cái ly trong tay Thiệu Vân An đập mạnh trên nền đất. Ngươi thực sự xem mình là lão hổ ư? Trong mắt ta, ngươi còn không bằng loài bò sát. Vương Thiệu Chính Quân, ăn nói cẩn thận. Chuyện lần này cho Hoàng thượng quyết định, ngươi thân là thần tử nên lấy đại cục làm trọng. Một vị quan viên không sợ chết đứng lên thuyết phục. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt đứng lên, mở miệng ngậm miệng đều vì khả năng nghị hòa, hy sinh một nữ hài tử không hề gì. Sau khi tất cả quan viên ủng hộ liên hôn nói xong, Vương Thạch Tĩnh vòng qua bàn. Muốn thú nữ nhi của ta thì bước qua thi thể này trước. Ai ủng hộ việc liên hôn nghị hòa, tự gả nữ nhi của mình đi. Nữ nhi của Vương Thạch Tĩnh ta, không gả. Thiệu Vân An nhìn Vĩnh Minh đế. Hoàng thượng, hôn sự của quận chúa do chính ngài tự mình hạ chỉ. Quân vô hí ngôn. Nhưng những người này, thân là cận thần của ngài, không những không bênh vực tôn nghiêm cho ngài mà còn nói chuyện giúp cho bọn hồ tặc, ta không thể không hoài nghi bọn họ là nội gian cho hồ tặc. Là kẻ phản bội Đại Yến quốc. Thiệu Vân An đứng lên, Vương Thanh hoảng sợ vội vàng đỡ cha nhỏ. Vương Thanh rất tức giận, nhóc biết mình không thể nói gì, nhưng nhóc tin tưởng có cha nhỏ ở đây, ni tử sẽ không bị gả tới Hồ quốc. Vương Thiệu Chính Quân, chớ có ngậm máu phun người. Hoàng thượng minh giám. Đây là quốc gia đại sự, Vương Thiệu Chính Quân chỉ là nội thê mà dám chen vào việc quốc sự là không thích hợp. Mấy quan viên sôi nổi mượn cơ hội buộc tội Thiệu Vân An, thậm chí một số người còn đề nghị đuổi Thiệu Vân An ra khỏi đại điện, chớ để hắn làm hỏng đại sự. Ni tử từ đầu tới cuối luôn chôn đầu trong ngực Tưởng Mạc Hy, không hề phát ra âm thanh, nhưng nước mắt đã thấm ướt vạt áo Tưởng Mạc Hy. Tưởng Mạc Hy một tay ôm chặt ni tử, rũ mắt nhìn cái ly trên bàn, nước trong ly khẽ chấn động. Kha Thấm Vương biết, y đã thành công khơi dậy mâu thuẫn giữa phu phu Trung Dũng Hầu với Vĩnh Minh Đế. Nếu Vĩnh Minh Đế không đáp ứng, rất khó để giải thích với con dân Đại Yến. Rốt cuộc thì Đại Yến không thể nào chịu nổi thêm một cuộc chiến tranh nữa. Nhưng nếu Vĩnh Minh Đế đáp ứng, Trung Dũng Hầu nhất định phản kích, hoặc là ngày mai, trong kinh thành sẽ không còn ai gọi là Trung Dũng Hầu. Không một thượng giả nào cho phép thần tử của mình làm càn. Kha Thấm Vương thầm cười lạnh, trên mặt đầy vẻ đắc ý, về phần tiên quả và tiên thủy, khi Yến quốc nằm trong tay Hồ quốc rồi, bọn họ không sợ không lấy được. Vĩnh Minh Đế không nặng không nhẹ gõ bàn, mấy âm thanh lòng đầy căm phẫn. Chợt im bặt. Từ đầu tới cuối, đại tướng quân phủ không ai tỏ thái độ, các công hầu khác cũng không, ngay cả La Vinh Vương và ông lão cũng vậy. Điều này khiến Kha Thấm Vương có chút tò mò, y cho rằng đại gia sẽ phản đối đầu tiên. Sầm lão thập phần lo lắng, nhưng ở chỗ này ông không có tư cách nói chuyện. Ông tin tưởng hoàng thượng sẽ không đồng ý, nhưng nếu mấy người kia ôm lấy chuyện này không từ bỏ, Thạch Tĩnh và Vân An thực sự gặp nguy hiểm. Thiệu Vân An ngồi xuống, trong mắt Kha Thấm Vương hiện lên tia kinh ngạc, đối phương nhượng bộ nhanh như vậy sao? Ngay sau đó, y lập tức thấy không ổn. Nghi Lan quận chúa không phải nhi nữ thân sinh của Thiệu Vân An, có lẽ đối phương cũng nhận ra rằng không cần phải vì một nữ nhi mà chọc cho Long Nhan giận dữ chăng? Vậy thì không dễ rồi. Bọn họ thực sự chưa bao giờ nghĩ tới việc nghị hòa với Yến quốc. Thanh Nhi, đưa túi cho cha nhỏ. Cắn môi, Vương Thanh đưa cho cha nhỏ cái túi mà nhóc mang theo vào trong cung. Thiệu Vân An mở túi, lấy ra thứ ở bên trong. Nhìn thấy xấp đồ vật kia, ngoại trừ Vĩnh Minh Đế và quân hậu, tất cả mọi người, bao gồm đại lão tướng quân và đại chiến kiêu đều kinh ngạc. Đó là một xấp ngân phiếu cực dày, mà Thiệu Vân An còn không ngừng tiếp tục moi ra thêm. Ngân phiếu giá trị lớn nhất ở kinh thành không quá trăm lượng. Âm thanh chói tai đập vào lòng mọi người. Thiệu Vân An gạt hết mọi thứ trên mặt bàn xuống đất, sau đó xếp ngân phiếu đầy lên bàn. Phía trước hắn, Vương Thạch Tĩnh đứng sừng sững như núi. Tất cả mọi người không nói nên lời, ngân phiếu nhiều như vậy, chắc là tới mấy trăm vạn. Lấy hết ngân phiếu trong túi ra, Thiệu Vân An ngẩng đầu nhìn. Tha Thấm Vương, ngươi nói, Hồ Quốc các ngươi có 50 vạn dũng sĩ, 100 vạn đại quân, vậy người Hồ Quốc các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Cho rằng Thiệu Vân An sợ hãi, Tha Thấm Vương tỏ khí thế. Con dân Hồ Cáp Nhĩ Quốc chúng ta là 400 vạn, tuy rằng không bằng Đại Yến, nhưng nam tử Hồ Quốc đều là dũng sĩ, nữ hài đồng đều có thể chiến đấu. Thiệu Vân An gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, quay đầu lại. Hoàng thượng, Đại Yến chúng ta có bao nhiêu người? Vĩnh Minh Đế không mở miệng, ông lão. Đại Yến tổng cộng có 5.300 vạn. Thiệu Vân An như cũ gật đầu, sau đó nói. Hoàng thượng, Trung Dũng Hầu Phủ chúng ta luôn trung tâm với Hoàng thượng, với Đại Yến. Hoàng thượng quyết định thế nào, thần thân là nội tử không có quyền can thiệp. Vừa rồi thần thật sự đã quá nóng nảy, quên mất lễ nghi, cầu Hoàng thượng thứ tội. Trẫm không trách các ngươi. Tạ Hoàng thượng. Thiệu Vân An chủ động thừa nhận sai lầm, một ít người tràn ngập niềm vui chiến thắng dưới đáy mắt. Tiếp theo, bọn họ nghe Thiệu Vân An nói. Cho dù hôm nay ta có giữ được hài tử của mình hay không, Trung Dũng Hầu Phủ ta đối với Hồ Cáp Nhĩ Quốc là ngươi sống ta chết. Nữ nhi của ta sinh ra là để người khác đau, không phải là để cho người khác bắt nạt. Nếu Hồ Quốc khi dễ nữ nhi của ta, chính là kẻ thù của Trung Dũng Hầu. Thiệu Vân An giơ tay cầm sấp ngân phiếu, nhìn về phía Kha Thấm Vương. Từ hôm nay trở đi, sát một người dân Hồ Quốc, Trung Dũng Hầu phủ thưởng 20 lượng bạc. Sát một dũng sĩ Hồ Quốc, Trung Dũng Hầu phủ thưởng 200 lượng bạc. Thiệu Vân An, ngươi dám. Kha Thấm Vương biết sắc, lao thẳng về phía Thiệu Vân An, 20 dũng sĩ Hồ Quốc đều ra tay. Ngao. Hổ ca, Đại Kim và Tiểu Kim xuất động. A. À. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét chói tai. Sát một quý tộc Hồ Quốc, Trung Dũng Hầu phủ thưởng 2.000 lượng bạc cộng thêm một bình trà xanh dưỡng thân độc nhất vô nhị. Vương Thiệu Chính Quân. Một ít quan viên Yến Quốc sợ tới mức sợn tóc gáy, thất thanh hô to. Sát một vương thất Hồ Quốc, Trung Dũng Hầu phủ thưởng 2 vạn lượng bạc cộng với 2 bình trà xanh dưỡng thân độc nhất vô nhị, Cố Nguyên Cao và rượu vang đỏ. Sát được đại hãn Hồ Quốc, Trung Dũng Hầu phủ dâng lên toàn bộ vàng bạc, cộng thêm bí tịch ủ rượu độc môn, bí tịch chế trà độc môn. Không phân biệt nam nữ, không phân biệt lão ấu. Cả Vĩnh Minh Đế và quân hậu đều không thể bảo trì bình tĩnh. Bọn họ biết Thiệu Vân An có cách, cũng biết Thiệu Vân An đã đổi toàn bộ vàng bạc trong phủ thành ngân phiếu, nhưng bọn họ không ngờ Thiệu Vân An điên cuồng như vậy. Đại lão tướng quân và đại chiến kiêu đều nhìn Thiệu Vân An giống như nhìn kẻ mất trí. Tưởng Mạc Hy ngẩng đầu, mặt vô biểu tình, cặp mắt hắc trầm giống như tu la địa ngục. Kha Thấm Vương nằm trên mặt đất, gương mặt dưới móng vuốt khổng lồ của Hồ Ca ngấm đầy huyết, nghiến răng nghiến lợi. Không nói tới việc y bị dọa mất mật, Tam Quốc Sứ Đoàn cùng mọi người ở đây đều dựng thẳng lông tơ. Tưởng Mạc Hy liếc về một hướng. Không ai để ý tới bóng người lướt qua trong chỗ tối. Chỉ chốc lát, một tiếng huýt sáo vang lên, người có thể ngẩng đầu toàn bộ quay đi tìm nguồn gốc tiếng động, có cái gì từ trong không trung phóng tới. Sau khi Sứ Đoàn Kha Thấm Vương tiến cung, cửa cung điện bị đóng lại, một nhóm 30 thị vệ che mặt đột nhiên xuất hiện bên ngoài Sứ Đoàn Quán Hồ Quốc. Hãn Phu. Audio truyện.org Chương 215. Hơn 400 dũng sĩ trong Sứ Đoàn Hồ Quốc bị giết, Kha Thấm Vương bị bắt, 20 thủ hạ tiến cung với Kha Thấm Vương bị giết. Trước sự khiêu khích của Hồ Cáp Nhĩ Quốc, hành động của Vĩnh Minh Đế khiến Tứ Quốc cảm thấy bị uy hiếp. Tuy nhiên, sau khi Trung Dũng Hầu Chính Quân Thiệu Vân An tuyên bố sát Hồ thưởng lệnh, phần kinh sợ đó chỉ là kinh sợ, chưa đủ khiến người ta sợ hãi tới mức điên cuồng. Khi âm thanh từ hoàng cung vang vọng lên tới bầu trời, 30 thị vệ đeo mặt nạ ném những đồ vật không biết tên vào Sứ Đoàn Quán, khói bốc lên từ đồ vật này khiến người ngửi vào lập tức choáng váng. Hơn 400 chiến sĩ người Hồ mạnh nhất, những người mà quân đội Yến Quốc và bá tánh nghe thấy đều biến sắc, bị chém chết trong lúc hôn mê, 400 thủ đầu bị treo lơ lửng trên cổng kinh thành. Cơn tức giận của Vĩnh Minh Đế khiến mọi người không ngờ tới, nhưng sự điên cuồng của Thiệu Vân An càng khiến Trung Dũng Hầu phủ được liệt vào danh sách tuyệt đối không thể khiêu khích. Bất chấp Vĩnh Minh Đế và quân hậu khuyên nhủ, Thiệu Vân An cam nguyện rút lại sát Hồ thưởng lệnh, nhưng sát Hồ thưởng lệnh vẫn bị lan truyền ra khỏi hoàng cung, Vĩnh Minh Đế không thể không ban chiếu chỉ tuyên bố lệnh này không có hiệu lực.

Quách Tử Mục nhận được tin tức Trung Dũng Hầu phủ gửi tới, lập tức cùng La Vinh Vương đến đây. Trong phòng, Quách Tử Mục nhìn bộ y phục trên giường, quên cả phản ứng. Thiệu Vân An cười hì hì nhìn y, hỏi. Thích không? Quách Tử Mục ngẩn người, gật đầu lia lịa theo bản năng. Quá xinh đẹp. Cái này là ta với Ni Tử cùng thiết kế. Từ lúc định ra ngày thành thân của ngươi và Mộ Dung Bá Bá thì bắt đầu chế tác, ta còn sợ không làm kịp. Ta phải trưng dụng toàn bộ tú nương trong cung, cộng thêm tú nương trong dệt phường nhà ta, tổng cộng 121 người. Thiệu Vân An quàng tay qua vai Quách Tử Mục. Ánh mắt Quách Tử Mục cơ bản không thể dứt ra. Quách tiểu ca, ngươi không chỉ phải vẽ vang xuất giá, còn phải cho mọi người biết, ngươi là thê tử của Mộ Dung Bá Bá, phải cho bọn họ ghen tị với Mộ Dung Bá Bá muốn chết. Quách Tử Mục chậm rãi quay đầu, hô hấp không xong. Thiệu Vân An bụng to nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Ngươi ngày đó có dám lộ mặt không? Quách Tử Mục hô hấp đột nhiên dừng một khắc, sau đó mạnh mẽ gật đầu, nói. Dám. Đến thử xem, nếu có cái gì không thích hợp, chúng ta phải nhanh chóng sửa lại. Quách Tử Mục lau mắt, bắt đầu thử đồ. La Vinh Vương không biết Thiệu Vân An sắp sửa cho ông một trận kinh hách. Đợi tới khi có người tới thông tri, gọi ông đi thử y phục, La Vinh Vương buông chén trà, đi theo. Hỷ phục của La Vinh Vương theo đúng quy củ, khá ứng ý Thiệu Vân An không cho ông xem hỷ phục của Quách Tử Mục. La Vinh Vương rất tò mò, bất quá bị Thiệu Vân An dùng một câu còn nhiều chỗ phải chỉnh sửa. Mà qua loa lãng tránh. Thiệu Vân An muốn Quách Tử Mục phải thật xinh đẹp hoàn mỹ, kinh thiên động địa xuất giá, nhưng không ngờ rằng sẽ thu hút sự bất mãn và ghen tị từ mọi người. Kết quả của việc này chính là nhãn hiệu Vân Long trở thành thương hiệu xa xỉ nhất giới thượng lưu kinh thành, không gì sánh nổi. Hãng phu audio truyện.org chương 217. Còn 5 ngày nữa là Tết đến rồi. Bất quá, bá tánh kinh thành đã bước vào lễ đón năm mới trước thời hạn. Ngày này, nghĩa đệ của Trung Dũng Hầu là Quách Tử Mục Quách tiểu thiếu gia xuất giá. Thế gia kinh thành gả nữ nhi không phải là chuyện lạ, nhưng ngay cả đích trưởng nữ của Hằng Sa Hầu khi xuất giá cũng không có được sự hào hoa đến vậy. Vân Long Các đóng cửa 4 ngày để chuẩn bị cho lễ thành thân long trọng. Ngay từ bước đầu chuẩn bị, lễ thành thân này đã phi thường siêu phàm thoát tục. Bởi vì là mùa đông, khách khứa đông đảo, nên lễ thành thân không tổ chức trong vương phủ, mà ở Vân Long Các. Đầu tiên, đôi tân nhân sẽ bái đường ở vương phủ trước, sau đó đến Vân Long Các tổ chức hôn lễ thế kỷ độc nhất vô nhị. Về cái gọi là hôn lễ thế kỷ. Đừng nói các bá tánh kinh thành chẳng ai hiểu, ngay cả Vĩnh Minh Đế và quân hậu tham dự hôn lễ cũng không hiểu. Người lên kế hoạch chính cho hôn lễ này, Thiệu Vân An, đã hạ lệnh cho tất cả những ai trong cuộc phải giữ bí mật, phải để cho cặp tân nhân một kinh hỷ lớn vào ngày thành thân. Sáng sớm ánh nắng chưa lên, Quách Tử Mục trở về Trung Dũng Hầu Phủ từ 3 ngày trước liền thức dậy. Đêm hôm trước y rơi vào trạng thái hưng phấn quá không thể ngủ. Thiệu Vân An bởi vì mang thai nên còn ngủ say, những người khác đều đã tới. Quách Tử Du cũng từ huyện Vĩnh Tu chạy tới. Thân đệ đệ xuất giá, Quách Tử Du thông qua Vương Thạch Tỉnh nhận được thánh ân từ Vĩnh Minh Đế, chấp thuận y lên kinh thành tham dự hôn lễ của đệ đệ. Ngoại trừ hai nha đầu và hai tiểu tư hầu hạ bên cạnh Quách Tử Mục, các thẩm thẩm mặc y phục cho y đều là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng y, chờ hồi thần rồi, các bà đồng loạt khen ngợi vương gia đầy phúc khí, khen vương chính quân dung nhan tuyệt sắc, khen tới tức Quách Tử Mục ngượng ngùng nhưng cũng có chút thỏa mãn. Mộ Dung thú y, người khác xem đây là phúc khí. Các thẩm thẩm mặc y phục và trang điểm cho Quách Tử Mục theo đúng truyền thống xuất giá. Cũng bởi vì Quách Tử Mục là nam thê, quy củ không nhiều như nữ nhân, cho nên mới có thể phối hợp với kế hoạch lớn mật của Thiệu Vân An. La Vinh Vương là người sủng thê vô giới hạn, chỉ cần có thể cho Quách Tử Mục một hôn lễ khó quên, muốn ông làm cái gì cũng được. Rạng sáng, Thiệu Vân An đến, Quách Tử Mục đã mặc xong hỷ phục. Nhìn thấy Thiệu Vân An, Quách Tử Mục hai mắt đỏ hoe. Một năm trước y không dám nghĩ mình có được năm nay, đều là bởi vì người này mà cuộc đời y thay đổi chóng mặt. Thiệu Vân An đắc ý nhìn Quách Tử Mục một vòng. Hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, khóc một chút cũng không sao, một vài nơi còn có tập tục khóc hôn nữa kìa. Quách Tử Mục mị nhãn hiếp hiếp. Thật xui xẻo, vạn nhất khóc lem hết mặt thì làm sao bây giờ? Hốc mắt ngay lập tức hết đỏ. Để mọi người ra ngoài, Thiệu Vân An lấy điểm tâm cho Quách Tử Mục. Ngồi xuống bên cạnh y ăn một ít lót bụng đã. Quách Tử Mục thở hắt ra, nhỏ giọng. Vân An, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi và Thạch Tĩnh. Ngươi ta là ai a? Hiệu Vân An cũng thở hắt ra. Cuối cùng cũng gã được tên họa thủy ngươi ra ngoài. Ngươi lăn. Quách Tử Mục duỗi chân định đá, đột nhiên nhận ra đối phương là Dựng Phu, vội vàng thu chân. Hiệu Vân An ôm chặt huynh đệ tốt Quách Tử Mục. Từ nay ngươi sẽ là vương chính quân thực sự. Gặp phải sắc lang cũng đừng nương tay, phải cho bọn họ biết, vương chính quân không chỉ có ngoại hình tuyệt sắc, mà tâm cũng rất cứng rắn, đắc tội hắn tuyệt đối sống không bằng chết. Phía sau ngươi là Mộ Dung Bá Bá, là ta và Tĩnh Ca, đừng lo lắng gì cả. Quách Tử Mục mím môi. Biểu hiện lần trước của ngươi với Hồ Tặc không tệ lắm, nhưng cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Về phần Hoàng Thương. Thiệu Vân An hạ giọng. Hắn đã nhìn thấy mặt của ngươi rồi, sau đó không có phản ứng gì, hẳn là không sao. Ta thấy, Hoàng Thượng vẫn rất sợ quân hậu. Nếu như Hoàng Thượng là kẻ háo sắc, trong cung không chỉ có mình quân hậu. Hoàng Thượng là thực tình ái quân hậu, khuôn mặt này của ngươi quá lắm khiến hắn kinh diễm một chút, nhìn nhiều rồi sẽ không có việc gì, giống như Tĩnh Ca vậy. Quách Tử Mục yên lặng gật đầu, lần trước lộ mặt trong cung thật sự khiến y lo lắng mấy ngày. Nhưng từ đó về sau sóng yên biển lặng, y cũng yên tâm. Hiệu Vân An ghé vào lỗ tai y nhưng khi tiến cung ngươi vẫn nên đeo mặt nạ. Tiểu thúc của ta sẽ ghen tị. Quách Tử Mục chớp chớp mắt, cười, gật mạnh đầu. A, à, Quách tiểu ca thương yêu của ta sắp gả chồng rồi. Ta chúc ngươi sớm sinh quý tử a. Một câu này, Thiệu Vân An có hơi nghiến răng nghiến lợi. Tới giờ này hắn vẫn chưa thể chấp nhận đứa nhỏ trong bụng, cho dù nhóc con đã biết động. Quách Tử Mục cười thật sâu, ánh mắt đong đầy cảm xúc. Ngày mai ta sẽ nói Mộ Dung đi lãnh Dựng Quả, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hai hài tử quá chênh lệch tuổi tác. Thiệu Vân An huýt sáo. Tuyệt a. Hai vị huynh đệ tốt nói chuyện riêng trong phòng một lát, bên ngoài có người gõ cửa. Vương gia đã lên đường, sắp tới rồi. Nha hoàn cùng các thẩm thẩm đi vào, Quách Tử Mục khép chân ngồi xuống, Thiệu Vân An tự mình trùng khăn vang đỏ cho y. Nhóm người đưa dâu của Quách Tử Mục có hơn một chục dũng sĩ bộ lạc Đại Sơn mà Ô Chân công chúa kéo tới, có tướng quân phủ Tráng Đinh cho đại chiến kiêu dẫn dắt, có nhóm huynh đệ Túc Cẩn An mà Thiệu Vân An mời tới, còn có người của Trung Dũng thôn như Vương Thư Bình, Triệu Nguyên Đức. Đại môn Trung Dũng hầu phủ đóng chặt, nhóm thân hữu nấp sau cánh cửa chờ người đón dâu. Các bá tánh kinh thành tập trung hai bên đường từ Vương phủ tới Trung Dũng hầu phủ, cho dính tí không khí vui mừng. La Vinh Vương mặc y phục tân lang, cưỡi trên lưng đại mã, dẫn đầu đội ngũ đón dâu xuất phát. Phía bên đón dâu của La Vinh Vương cũng không hề kém cạnh. Mộ Dung Thế Tử tìm một đám tráng sĩ tới ủng hộ phụ thân mình. Vĩnh Minh Đế đưa tới hàng chục cấm vệ quân. Cùng với nhóm công tử thế gia có giao hảo với Mộ Dung Thế Tử tới trợ trận. Bằng hữu tốt của La Vinh Vương đều là nhóm người đồng lứa như ông lão, đại lão tướng quân, quả thực không có phương tiện đi cướp tân nhân. Đội ngũ đón dâu ném kẹo và tiền đồng dọc đường đi, bá tánh kinh thành, đặc biệt là bọn nhỏ cao hứng muốn chết, không tiếc dành tặng mấy lời chúc tốt lành, vỗ tay ủng hộ. Mấy viên kẹo này đều xuất phát từ cửa hàng bánh ngọt Vân Long, một viên kẹo thường có giá một đồng đó. Chỉ cần mấy viên kẹo tưởng chừng như rải không hết này đã có thể đoán được sự xa hoa của hôn lễ. Đến Trung Dũng hầu phủ, nhìn thấy đại môn đóng chặt, La Vinh Vương đã chuẩn bị sẵn tâm lý không khỏi cảm thấy nôn nóng. Vân An không nên làm khó ông chứ. Bang bang bang, ba tiếng gõ cửa, bên trong truyền tới thanh âm một người. Vương gia, chính quân nhà ta nói, ngài phải sướng một bản tình ca chúng ta mới có thể mở cửa. Khuôn mặt La Vinh Vương tức khắc nhăn lại như trái mướp đắng. Tình ca. Không phải Vân An định lấy cái mạng già của ông chứ? Nhìn tình hình này, cửa còn không vào được, lấy cái gì mà cướp tân nhân? La Vinh Vương hít sâu mấy hơi, sau đó xoay người nói với đội ngũ đón dâu. Vào cửa rồi nhớ phải hành động nhanh. Vương gia yên tâm. La Vinh Vương sướng, vì để thuận lợi cưới tức phụ vào tay, ông liều mạng. La Vinh Vương sướng chính là bản tình ca mà từ lão tới ấu của Đại Yến đều biết. Lần đầu tiên nghe vương gia mở tôn khẩu, người trong cửa người ngoài cửa đều kinh ngạc, giọng ca của vương gia rất hay. La Vinh Vương sướng xong, khuôn mặt già nua đỏ bừng, đám đông khán giả đứng bên ngoài cam đảm la ó, đại môn từ từ mở ra, vừa mở được nửa chặng đường, các thành viên trong nhóm đón dâu lập tức tông cửa xông vào. Trong lúc nhất thời, Trung Dũng hầu phủ rối loạn. Tiếng pháo trúc nổ vang trời, cả con phố rộn rã tiếng pháo nổ giòn. Bên trong Trung Dũng Hầu Phủ, nhờ sự trợ giúp của nhóm cấm vệ quân, La Vinh Vương vượt qua năm ải, chém sáu tướng, rốt cuộc vọt tới trước cửa tiểu viện của Quách Tử Mục, nhưng lại bị một tên nam nhân bụng to chặn lại. La Vinh Vương toát mồ hôi lạnh, cầu xin. Vân An, đừng làm khó Mộ Dung Bá Bá nữa. Thiệu Vân An cười. Mộ Dung Bá Bá, muốn cưới Quách Tiểu Ca đâu có dễ như vậy, đưa bao lì xì đỏ trước đi, đưa rồi lại nói. Những người phía sau La Vinh Vương giơ bao lì xì, nhóm tiểu tử tiểu cô nương trong viện cười vang đi đoạt, Thiệu Vân An tiếp tục ra nan đề. Mộ Dung Bá Bá lúc nãy hát xa quá, ta nghe không rõ. La Vinh Vương nháy mắt ra hiệu với Vương Thạch Tĩnh, Vương Thạch Tĩnh trả lại cho ông ánh mắt đầy bất lực. La Vinh Vương trong lòng oán giận, nhưng mắt thấy tân nương tử đã gần trong gang tấc, không thể nào thất bại được. Đang chuẩn bị hát lại lần nữa, lập tức nghe thấy tiểu ác ma hô lên. Đổi bài khác đi. Ngồi ở trên giường, Quách Tử Mục nghe Thiệu Vân An làm khó vương gia, che miệng cười, trong lòng tò lò không biết vương gia có hát hay không. Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm nam nhân quen thuộc, Quách Tử Mục giật mình. La Vinh Vương tiếp tục hát, lại một bản tình ca tương tự như Phượng Cầu Hoàng. La Vinh Vương giọng hát thâm tình khiến Quách Tử Mục suýt bật khóc. Mộ Dung, là vì y, mới hát. Rốt cuộc hát xong rồi, La Vinh Vương lần nữa cầu xin. Vân An, cho Mộ Dung Bá Bá qua đi mà. Thiệu Vân An tránh sang bên cạnh. Kế tiếp, còn phải xem bản lĩnh của Mộ Dung Bá Bá. La Vinh Vương lập tức phất tay. Vào. Trong việc rối loạn, đội ngũ hai bên người chọc ta, ta phá ngươi, ngay cả Ô Chân công chúa tham gia cuộc vui cũng phải né sang một bên. Nói sao nàng cũng là nữ tử, quá tai hại. Đợi thủ vệ cố ý thả lỏng, La Vinh Vương cuối cùng xông vào trong phòng, nhưng lại gặp phải vấn đề nan giải, tìm giày cho Quách Tử Mục. Trên chân Quách Tử Mục chỉ có một cái giày, không tìm thấy cái còn lại thì làm sao mà ra cửa. La Vinh Vương không phải lần đầu tiên đón dâu, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên đón dâu kiểu này. Quả nhiên, mỹ nhân không dễ đắc thủ. La Vinh Vương nhờ sự giúp đỡ của nhóm đón dâu mà thành công tìm thấy chiếc giày bị cất giấu ở góc tủ. Trong sự thúc giục của Thiệu Vân An, La Vinh Vương quỳ một gối xuống đất, mang giày cho Quách Tử Mục. Giờ khắc này, trong mắt La Vinh Vương tràn đầy xúc động và vui mừng. Bên dưới tấm khăn trùm đầu, nước mắt Quách Tử Mục chảy ra. Tân nhân ra cửa. Vương Thạch Tĩnh tiến vào, ngồi xổm xuống trước giường. Quách Tử Mục bật khóc ghé vào lưng Vương Thạch Tĩnh. Quách Tử Du ở bên cạnh lau nước mắt. Chân y không tiện nên không thể đưa Quách Tử Mục ra ngoài. Vương Thạch Tĩnh là nghĩa huynh của Quách Tử Mục, đảm nhận nhiệm vụ này. Vương Thạch Tĩnh bước từng bước đi điềm tĩnh, cõng Quách Tử Mục trên lưng ra ngoài. Trung Dũng Hầu Phủ, sáu tấu cùng trống đánh vang trời, nhất của hồi môn nâng ra khỏi hầu phủ. La Vinh Vương chờ ở bên ngoài. Quách Tử Du đi theo bên cạnh Vương Thạch Tĩnh, cùng đưa đệ đệ ra cửa. Tân nhân lên kiệu. Ca. Quách Tử Mục cả đường đi bảo trì im lặng, ngay lúc Vương Thạch Tĩnh đặt y lên kiệu không khống chế nổi nước mắt, khóc hô lên. Quách Tử Du cố nén lệ. Tử Mục, phải hạnh phúc. Ca, Thạch Tĩnh ca, ta đi rồi, nhất định sẽ hạnh phúc. Vương Thạch Tĩnh đích thân buông rèm kiệu, hô to. Khởi kiệu. Lúc này đây, pháo trúc nổ vang bầu trời kinh thành, ngay cả trong hoàng cung cũng thoang thoáng nghe được. Thập lý hồng trang, của hồi môn dành cho nghĩa đệ của Trung Dũng Hầu là Quách Tử Mục được kéo dài từ lối vào hầu phủ tới cổng thành phía đông. Mọi người trong kinh thành không nói nên lời, đều bị chọc cho lóe mắt. Trung Dũng Hầu Vương Thạch Tĩnh thật sự xem Quách Tử Mục như thân sinh đệ đệ, cho y xuất giá vô cùng hoành tráng. Lần hôn lễ thế kỷ này khiến bá tánh kinh thành đàm luận ước chừng hơn cả năm. Trung Dũng Hầu Phủ coi trọng Quách Tử Mục, cũng giúp Quách Tử Mục có thêm chỗ đứng trong giới tư bản thượng lưu kinh thành. Hôn lễ này cũng khiến tất cả mọi người hiểu rằng, Quách Tử Mục thành thân với La Vinh Vương, không vì tiền, không vì thế, chỉ vì thích. Những người nguyên bản còn ghen tị với Quách Tử Mục được gả vào hào gia, bây giờ quay ngược lại ghen tị với La Vinh Vương. Đội ngũ đón dâu đi vòng quanh kinh thành nhiều vòng, phát kẹo cùng tiền đồng không ngừng, cuối cùng đội ngũ cũng dừng lại ở Vương Phủ. La Vinh Vương đích thân ôm Quách Tử Mục khỏi kiệu, không để y chạm chân xuống đất. Trong Vương Phủ chỉ có một ít thân nhân và bằng hữu của La Vinh Vương, hai người bái kiến thiên địa cùng tổ tiên xong, La Vinh Vương ôm Quách Tử Mục, lần nữa rời khỏi Vương Phủ. Lúc này, Vân Long các chật kín chỗ ngồi, ngoại trừ một vài bàn đặc biệt còn trống. La Vinh Vương xuất hiện, nhưng bên cạnh không có Quách Tử Mục. Mọi người xì xào bàn tán, tự hỏi La Vinh Vương định làm gì, tại sao lễ thành thân lại phân thành hai nơi. Người của Trung Dũng Hầu Phủ đã an trí xong chỗ ngồi. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ngồi ở bàn chính, ngoài ra còn có ông lão, đại lão tướng quân cùng hai chỗ trống. Người của La Vinh Vương Phủ cũng đã tới, mọi người phân chia xong chỗ ngồi, giờ lành còn chưa tới, bên ngoài vang lên tiếng thông báo. Hoàng thượng giá lâm. Quân hậu giá lâm. Hôn lễ này, với sự xuất hiện của hai người đặc biệt mà bị đẩy lên một vòng cao trào mới. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 218. Ngày này, bất cứ ai tham dự hôn lễ sẽ không bao giờ quên được từng màn trong hiện trường. Đại sảnh Vân Long các trang trí như mới, mùa đông tháng chạp, nhưng hoa tươi trưng đầy từng bồn. Nơi nơi đều tràn ngập màu đỏ, ngay cả bàn ăn cũng được trang trí, trên đài chính giữa treo một chữ hỷ. Đỏ thẫm. Trang trí bên trong đại sảnh khiến người xem trước mắt sáng ngời, mới mẻ độc đáo lạ kỳ. Giờ lành đã tới, La Vinh Vương một mình đứng ở chính giữa lễ đài trong đại sảnh. Tưởng Khang Thần một thân chính trang mạc danh xuất hiện trên đài. Vĩnh Minh Đế nhỏ giọng hỏi. Quách Tử Mục tính đào hôn à? Thiệu Vân An thần bí nói. Hoàng thượng, một lát nữa người sẽ biết. Vĩnh Minh Đế hừ hừ. Hắn là hoàng thượng đó. Còn dám giấu giếm hắn. Lúc này, một bản nhạc chưa ai từng nghe qua vang lên, mọi người đồng loạt hướng về một góc, nơi đó có một nhóm nhạc đang ngồi, có đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn tam thập lục, tiêu vào sáo. Đây là khúc nhạc hôn lễ cổ điển mà hắn nhờ nghĩa phụ viết lại theo lời ngâm nga của hắn. Giờ này, không biết ai là người thốt lên đầu tiên. Tiếp theo, tiếng cảm thán ngày càng nhiều. Từ cửa phụ Vân Long các thông đến hậu viện, tiếng cảm thán nhanh chóng lan ra tới đại sảnh, ngay cả bài diễn tấu hôn lễ cổ điển cũng lệnh nhịp vài giây. Ở cửa bên hông, Quách Tử Mục đã thay hỷ phục, một tay giơ lên, tay còn lại được huynh trưởng Quách Tử Du nắm. Vương Thanh và Ni Tử diện y phục lộng lẫy, hai đứa nhỏ trong tay cầm lãng hoa, vừa đi vừa dùng sức tung mấy cánh bông tươi ra ngoài. Quách Tử Mục tóc để xõa, chỉ thắt vài bím tóc, trên đầu đeo lưu ly quan màu vàng, hỷ bào màu đỏ tươi không giống như hỷ bào đại chúng phổ biến mà y mặc lúc rời Trung Dũng Hầu Phủ. Quách Tử Mục là nam thê, dựa theo quy củ, hỷ bào thành thân phải thêm vào một chút tà váy, thể hiện vai trò trong quan hệ phu thê. Nhưng hỷ bào này của Quách Tử Mục, mặt trước chính là kiểu trường bào chính thống của nam tử, nhưng mặt sau có một cái tà váy dài. Một con phượng hoàng bay lên giữa ngọn lửa cuồng nộ, miệng ngậm kim ô, tà váy dài phía sau chính là lông đuôi của phượng hoàng, nhưng lại cũng giống như phượng hoàng đang dang rộng cánh. Gương mặt tuyệt thế vô song không gì có gì che lấp của Quách Tử Mục hiện hiển trước mặt mỗi người. Theo từng bước đi, y phảng phất giống như một con phượng hoàng muốn sải cánh bay. Một nữ nhân nhịn không nổi cảm thán. Trên hỷ phục có nạm đồ vật. Tất cả khách nhân có khoảng cách tương đối gần với Quách Tử Mục trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, phượng hoàng trên hỷ phục của Quách Tử Mục không chỉ được làm bằng chỉ vàng, mà còn được làm từ vô số ngọc trai và đá quý. Có thể nói, bên ngoài hỷ phục của Quách Tử Mục đính đầy ngọc trai, đá quý đủ mọi loại màu sắc, ai nhìn thấy cũng phải lóe mắt. Khách nhân ở xa không nhìn rõ, sau khi dò hỏi xong thì đều choáng váng, đặc biệt là nữ nhân, chỉ hận không thể giật hết xuống mang về nhà. Bộ hỷ phục này cũng giống như gương mặt của Quách Tử Mục, có thể nói là tuyệt thế hí phục. Mặc ở trên người Quách Tử Mục, đến cả quân hậu cũng nhìn thẳng không chớp mắt. La Vinh Vương trực tiếp bị hút mất linh hồn. Dưới cơn mưa cánh hoa, Quách Tử Mục giống như tiên tử bước ra, nói đúng hơn là phượng hoàng tiên tử. Quách Tử Du nắm tay đệ đệ dẫn lên đài. Tưởng Khang Thần hoàng hồn, toát mồ hôi lạnh. Thế mà y lại xem tới ngẩn cả người, suýt chút nữa làm hỏng hết đại sự. Tưởng Khang Thần từ phía sau La Vinh Vương nhỏ giọng nói. Vương gia, hoàng hồn, sắp bắt đầu rồi. La Vinh Vương khó khăn hồi thần, hai mắt dán chặt trên người Quách Tử Mục cơ bản không thể dứt ra nổi. Tưởng Khang Thần giơ tay ra hiệu, nhóm nhạc biểu diễn lập tức dừng lại. Nghệ nhân diễn tấu cũng toát hết cả mồ hôi lạnh, bọn họ nhìn Vương Chính Quân tới ngây người, may mà không làm hỏng đại sự. Quách Tử Mục nắm tay đệ đệ trao cho La Vinh Vương, mở miệng. Vương gia, ta giao Tiểu Mục cho ngài. La Vinh Vương lập tức tiếp nhận, hai tay nắm chặt, thề nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ đau hắn, yêu hắn, hộ hắn, không để hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Hai người đều tự xưng là ta. Không còn chênh lệch giai cấp, không còn chênh lệch thân phận. Tưởng Khang Thần làm người chủ trì, lên tiếng. Thỉnh Hoàng thượng chúc phúc cho đôi tân nhân. Vĩnh Minh Đế bất động, Thiệu Vân An nhỏ giọng hô. Hoàng thượng, ngài mau nói vài câu. Vĩnh Minh Đế đứng lên, tự hồ không cao hứng liếc mắt nhìn Thiệu Vân An một cái. Với tư cách là người có địa vị cao nhất trong số các khách nhân lần này, Vĩnh Minh Đế đầu tiên là ca ngợi lòng trung tâm và sự quan trọng của La Vinh Vương đối với quốc gia xã tắc Đại Yến, sau đó là chúc mừng hai vị tân nhân, hy vọng hai người họ bách niên giai lão, mấy câu bình thường hay dùng, nhưng chung quy vẫn là thật tâm chúc phúc. Sau Vĩnh Minh Đế, Tưởng Khang Thần lại mời ông lão và đại lão tướng quân chúc phúc. Hai ông là bằng hữu của La Vinh Vương, tự nhiên là chúc phúc cho tâm nguyện được thỏa mãn, chúc hai vị tân nhân hạnh phúc trăm năm. Đợi hai vị lão nhân nói xong, một chiếc xe đẩy đựng đồ ăn đi ra. Xe đẩy độc đáo này là do Vân Long Các sáng tạo. Hả, đó là cái gì vậy? Đẹp quá! Là để ăn hả? Vương Chính Quân thật hạnh phúc. Trên xe đẩy là một cái bánh kem 6 tầng có màu đỏ thẫm, giống như bữa tiệc cưới màu đỏ hôm nay. Trên mặt bánh màu đỏ, từng cánh hoa bách hợp tạo thành biển hoa, rơi từ trên xuống. Tưởng Khang Thần lần nữa lên tiếng. Vương gia, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài với Quách công tử, ngài có lời gì muốn nói hay không? La Vinh Vương chưa bao giờ kích động thế này. Ông nắm lấy bàn tay lạnh lẽo hơi hơi run rẩy của Quách Tử Mục, La Vinh Vương nhìn sâu vào đáy mắt mỹ lệ đến cực điểm của Quách Tử Mục, sau đó nhìn về phía khách nhân dưới đài, cuối cùng lại dừng trên khuôn mặt một người. Hôm nay, La Vinh Vương nghẹn ngào. Hôm nay, bổn vương, thật cao hứng. Bổn vương, vĩnh viễn không quên được hôm nay, quên không được người đã vì bổn vương mà mang đến bất ngờ lớn thế này. Thiệu Vân An là người đầu tiên vỗ tay, không khí nháy mắt bùng cháy. Bổn vương, rốt cuộc, đã cưới Tiểu Mục vào cửa. La Vinh Vương rút tay ra, ôm eo Quách Tử Mục. Tiểu Mục, sẽ là chính quân duy nhất của vương phủ ta. Là chủ tử nội trạch duy nhất. Bổn vương sẽ không nạp thê nạp thiếp, bổn vương chỉ cần một mình hắn. Tài sản tánh mạnh của bổn vương, từ nay đều thuộc về hắn. Quách Tử Mục đang cười, nhưng từng giọt nước mắt tuôn rơi. La Vinh Vương lau nước mắt cho y, ôm y Thiệu Vân An vỗ tay tới mức đỏ bừng. Rất nhiều cô nương tức phụ đỏ mặt, thật là ghen tị quá. Trông thật là hạnh phúc. Đợi La Vinh Vương buông Quách Tử Mục ra, Tưởng Khang Thần nói tiếp. Vương Chính Quân, ngài có lời gì muốn nói không? Quách Tử Mục gật đầu, đồng dạng nghẹn ngào. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có hai chữ cảm ơn. Nghĩa huynh cho ta tân sinh, vương gia cho ta hạnh phúc. Quách Tử Mục ta không có gì báo đáp, chỉ có thể tận tâm mà làm. Nhìn về phía dưới đầy. Vân An, ngươi vĩnh viễn là nhà ngoại của ta. Quay đầu nhìn La Vinh Vương. Vương gia, đa tạ, ngươi nguyện ý, yêu ta. Thiệu Vân An lại lần nữa vỗ tay tán thưởng, kích thích bầu không khí. Thân là cổ nhân. Tỏ tình táo bạo như vậy quả thực khiến người ta đỏ mặt mà. Tưởng Khang Thần cao giọng. Bây giờ, thỉnh vương gia và vương chính quân trao đổi nhẫn. Tưởng Khang Thần mang nhẫn ra, trước sự chứng kiến của nhiều người, dưới sự hướng dẫn của Tưởng Khang Thần, Quách Tử Mục và La Vinh Vương đeo nhẫn cho nhau. Vân An nói, nhẫn đeo rồi không thể tháo ra, bọn họ mới là phu thê chân chính. Thiệu Vân An kỳ thật là muốn nhìn thấy hai người hôn nhau, nhưng đáng tiếc. Ôm nhau trước mặt khách nhân đã là cực hạn, chỉ đành tiếc nuối trong lòng. Kế tiếp chính là cắt bánh kem rồi kính rượu. Quách Tử Mục không nỡ cắt bánh, nhưng đây là một trong những trình tự cần thực hiện. Sau khi vừa tiếc vừa đau khổ, Quách Tử Mục và La Vinh Vương cùng cầm dao tre cắt bánh. Tất cả bọn hài tử bên dưới đều hâm mộ, ghen ghét liếc nhìn Vương Thanh và Ni Tử. Hai đứa nhóc nãy giờ đều đứng ở góc đài, chờ Quách Tử Mục cắt bánh kem xong. Lập tức đưa cho hai đứa mỗi người một miếng bự. Ni Tử còn hỏi thêm một phần cho Hi Ca Ca. Vương Thanh giúp muội muội bưng phần bánh xin thêm kia, bước xuống đài, tiến đến một cái bàn khác đưa cho Tưởng Mạc Hi. Các tiểu bằng hữu dưới đài lập tức bật khóc, đòi ăn bánh kem. Hôn lễ lần này có thể nói là long trọng nhất trong lịch sử Đại Yến. Người ngưỡng mộ ghen tị đếm không xuể, nhưng không ai có cớ đàm tiếu cái gì. Toàn bộ phí dụng tổ chức hôn lễ do Trung Dũng Hầu Phủ bỏ ra, bộ hỷ phục tuyệt thế, độc nhất vô nhị của Quách Tử Mục là do Do Dịch Phường dưới danh nghĩa Trung Dũng Hầu Phủ chế tác. Toàn bộ những khoản phí này, một, không phải là tiền thẩm nhũng, hai, không phải là tiền hối lộ. Hiện giờ toàn bộ Yến quốc, ai có thể tài đại khí thô hơn so với Trung Dũng Hầu Phủ. Rất nhiều người đã thay đổi cái nhìn với Tưởng Khang Thần. Nghĩa đệ xuất giá đã phô trương như thế, nếu tới phiên khuê nữ xuất giá, không biết còn phô trương tới nhường nào. Tưởng gia quả là có phúc. Nhìn Tưởng Khang Ninh đi, sau này Hồi Kinh tuyệt đối sẽ thăng quan tiến chức. Tưởng Khang Thần lại là tâm phúc của quân hậu, có thể chủ trì hôn lễ của La Vinh Vương, còn có thể là con người cũ trước đây sao? Ngẫm lại việc võ gia trở thành lịch sử, bao nhiêu người đành thở dài, võ gia đúng là tự mình bóp chết mình. Rất nhiều gia chủ không khỏi lấy đó làm lời cảnh báo. Tiệc cưới này trực tiếp ăn từ trưa tới tối. Thức ăn ở Vân Long các vốn dĩ chất lượng đã cao, nhưng món bánh kem 6 tầng là đáng nhớ nhất. Nhân số đông đảo, mỗi người chỉ được phân một miếng nhỏ. Chỉ có 3 hài tử, và người ngồi ở bàn chính mỗi người được phân một khối. Hài tử có quan hệ tốt với 3 hài tử như Vương Diễn và Triệu Tùng Bác thì được 3 hài tử chia cho 2 miếng. Món bánh này do chính Thiệu Vân An tự mình chỉ đạo, hơn 20 đầu bếp Vân Long Cát và tiệm bánh ngọt Vân Long cộng lại làm ròng rã 3 ngày mới xong. Có thể nói, nhờ hôn lễ này của Quách Tử Mục mà danh tiếng Trung Dũng Hầu Phủ bùng nổ. Quách Tử Du ở dưới đài không ngừng lau nước mắt. Đại ân đại đức của Trung Dũng Hầu Phủ, y và đệ đệ đời này không thể nào trả hết. Quách Tử Du âm thầm gạt lệ, Túc Thần Giật thỉnh thoảng lau khóe mắt. Quách Tử Mục thành thân, nhi tử tổ chức rất hào phóng. Túc Thần Giật nghĩ đến cảnh nhi tử của mình xuất giá cách bất kham, trong lòng không khỏi thương tâm. Đại Chiến Kiêu cũng có chút phiền muộn. Ô Chân công chúa ngồi bên cạnh thấy thế, thấp giọng hỏi. Túc thúc thúc tại sao lại khóc? Đại Chiến Kiêu buồn bã trả lời. Cha nhỏ nghĩ tới Vân An. Thời điểm Vân An thành thân, đừng nói là có khoa trương cỡ này hay không, hắn là bị ép gả. Người trong nhà không ai hay biết. Tới lúc biết được thì hắn đã là thê của người khác. Ô Chân công chúa nghe vậy, không biết an ủi thế nào. Đối với cổ nhân mà nói, hôn lễ không thể nào làm bổ sung, chỉ có thể nói. Vậy thì chờ sinh hạ hài tử xong, nhân dịp trăng tròn làm luôn một lần. Trăng tròn không phải hôn lễ. Đại Chiến Kiêu nhấp ngụm rượu. Ô Chân công chúa rót đầy rượu cho y, hào sảng cầm chén của mình. Khó có dịp uống dương nải tử tử thống khoái, hôm nay không say không về. Đại Chiến Kiêu liếc nhìn Ô Chân công chúa ánh mắt đầy anh khí, nâng ly. Công chúa, mời. Hôn lễ lần này, chủ khách đảm bảo tẩn hoang, hoặc là nói, rất nhiều khách nhân không muốn rời khỏi. Rượu trong bữa tiệc đều là dương nải tử tử, ở đâu gặp chuyện tốt như vậy? La Vinh Vương uống rất nhiều, Quách Tử Mục uống không nhiều lắm. La Vinh Vương không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp lúc say rượu của Quách Tử Mục, như hiện tại đã đủ khiến ông lo lắng rồi. Thời điểm La Vinh Vương mời tới bàn Lỗ Quốc công phủ, ông đặc biệt cảm tạ Túc Cẩn An. Thương thế Túc Cẩn An đã khỏi hẳn, mặc dù Lỗ Quốc công mỗi khi nghĩ tới vẫn thấy sợ. Tuy nhiên cũng nhờ sự kiện kia mà địa vị Túc Cẩn An trong Lỗ Quốc công phủ càng thêm củng cố. Lỗ Quốc công đã chuẩn bị xin thỉnh phong thế tử cho y. Túc Cẩn An uống liên tiếp 2 chén, trước sau không dám nhìn thẳng mặt Quách Tử Mục, hay là nói, hầu hết nam nhân ở đây đều không dám nhìn thẳng vào gương mặt yêu nghiệt kia. Tới khi La Vinh Vương mời rượu hết các bàn tiệc, ông dẫn Quách Tử Mục tới bàn chính, là bàn của Vĩnh Minh Đế và Quân Hậu. Ngay khi hai người ngồi xuống, Quân Hậu cười nói. Sau này hôm nay, nhan sắc của Vương Chính Quân sẽ vang danh khắp tứ hải. La Vinh Vương thở dài. Vân An, ngươi thật đúng là cho ta một cái đại kinh hỷ. Có người âm dương quái khí. Đúng vậy, hắn còn dám giấu giếm cả trẫm. Bánh kem này cũng là lần đầu tiên trẫm được ăn. Ách ách, bầu không khí có vẻ không đúng. Thiệu Vân An liếc nhìn Vĩnh Minh Đế, cười nói. Quách tiểu ca ngày thường đều mang mặt nạ, ngày đại hôn không thể nào lại mang mặt nạ đúng không? Đâu có gì đáng xấu hổ mà không thể gặp người. Cho mọi người nhìn thấy vẻ tuyệt mỹ của Quách tiểu ca, còn đỡ hơn để mọi người đàm tiếu sau lưng, nói Quách tiểu ca giả cho Mộ Dung Bá Bá vì địa vị Vương Chính Quân. Đúng đúng đúng, ngươi lo lắng là đúng. Nhưng Vân An, ngươi tốt xấu cũng nên làm cho ta bộ hỷ phục đẹp chút chứ, ta đứng trước mặt tiểu mục, hoàn toàn là không xứng a. Thiệu Vân An không lớn không nhỏ chọc vào nỗi đau người khác. Mộ Dung Bá Bá, ngài muốn xứng với bộ dáng tiểu mục, chuyện này thật khó. Ha ha ha. Ông lão và đại lão tướng quân cười to. La Vinh Vương đau lòng. Thiệu Vân An vội vàng nịnh nọt. Hoàng thượng, Bánh kem caramel này cũng là lần đầu tiên thần nếm thử, thần còn sợ ngài sợ ngọt. Nếu ngài thích, chờ thần có thời gian, thần sẽ thường xuyên làm cho ngài. Bánh kem caramel này tương đối tốn thời gian. Quân hậu hỏi. Tiệm bánh ngọt không bán món này sao? Món này quá phí thời gian, kỹ thuật cũng cao, nhóm đầu bếp còn chưa nắm giữ tốt, đợi bọn họ thuần thục rồi mới bán ra ngoài. Hiện giờ chỉ nhận đặt hàng riêng, hơn nữa mỗi tháng chỉ nhận 5 đơn hàng, ta phải ở bên cạnh chỉ đạo. Vĩnh Minh Đế liếc nhìn bộ hỷ phục trên người Quách Tử Mục thêm vài lần, nhìn tới mức Thiệu Vân An không khỏi lột bột trong lòng. Vĩnh Minh Đế và Quân Hậu không ở lại đến cuối cùng, sau khi ăn xong thì rời đi. Quân Hậu đang mang thai không thể ngồi lâu. Tuy nhiên, trước khi Vĩnh Minh Đế rời đi đã phân phó Quách Tốn truyền lời, sau khi tiệc cưới kết thúc, hắn muốn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tiến cung. Cung tiễn Hoàng thượng và Quân Hậu hồi cung, Thiệu Vân An sờ sờ đại gia gia bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Gia gia, Hoàng thượng không vui sao? Đại lão tướng quân chỉ trả lời. Hoàng thượng có khúc mắc, các ngươi tiến cung sẽ biết, không cần lo lắng. Có mấy lời này của gia gia, Thiệu Vân An nhẹ nhõm thở phảo. Chỉ cần Hoàng thượng không có bất kỳ suy nghĩ nào với Quách Tử Mục, mấy chuyện khác đều không sao. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 219. Tiệc cưới kết thúc, La Vinh Vương say khướt không tài nào nhận ra nổi hướng Bắc, bị Vương Thạch Tĩnh và Mộ Dung Thế Tử trực tiếp đỡ tới căn phòng siêu lớn trên tầng cao nhất của Vân Long Các, nơi đó cũng được trang trí theo phong cách tân hôn. La Vinh Vương choáng váng được Vương Thạch Tĩnh rót cho một chén nước, sau đó cố gắng chống đỡ hoàn thành nghi thức cuối cùng với Quách Tử Mục. Sau khi cửa phòng đóng lại, La Vinh Vương đẩy ngã chính quân mới tân hôn của mình. Mộ Dung, đừng xé, ta tự mình cởi. Tiểu Mục. La Vinh Vương còn chút thanh tĩnh không chờ kịp Quách Tử Mục cởi y phục. Hôm nay là ngày trọng đại, ông đã đợi lâu lắm rồi. Trước khi bộ đồ bị làm hỏng, Quách Tử Mục thành công cởi bỏ. Hỷ phục rớt xuống, Quách Tử Mục chỉ mặc một cái áo lót và quần trong đơn bạc. La Vinh Vương nhìn thấy, máu mũi cơ hồ phun ra, cách quần trong, ông liếm liếm đi lên. Nhiệt độ trong phòng vốn ấm áp đột nhiên tăng vọt. Quách Tử Mục cũng uống một chút rượu, trong ngày đại hôn này càng thêm thả lỏng, y chui vào hỷ bào còn chưa cởi hết của La Vinh Vương, kéo nội khố xuống, ngậm lấy tên đại gia hỏa đã biến thành 16 lượng thịt. Mấy bác không nhầm đâu, từ 8 lượng chuyển thành 16 lượng ấy. Phu phu mới tân hôn điên long đảo phượng trong phòng, chỉ khổ cho Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An bất chấp giá lạnh tiến cung. Vương Thạch Tĩnh yêu cầu Thiệu Vân An vào trong không gian, hắn và Hổ Ca ở ngoài xe. Thiệu Vân An ở trong không gian canh chừng thời gian, khi trở ra ngay vào lúc xe ngựa tiến vào hoàng cung. Phu phu Trung Dũng Hầu được dẫn tới Đông Lâm Điện, Thiệu Vân An vẫn có chút khó hiểu, tại sao không phải là cảnh U Cung. Lúc này trời đã muộn, chẳng lẽ quân hậu ngủ rồi sao? Vừa tiến vào Đông Lâm Điện, Thiệu Vân An minh bạch, chỉ có một mình Vĩnh Minh Đế ở đây. Ngay khi hai người bước vào, Vĩnh Minh Đế trầm mặt nói. Vương Thiệu Chính Quân, ngươi hôm nay đúng là làm thật nổi bật. Thiệu Vân An thực sự không hiểu. Hoàng thượng sao lại nói vậy? Nhân vật chính hôm nay chính là Vương Gia và Vương Chính Quân mà. Hừ. Vĩnh Minh Đế không giấu giếm tâm trạng khó chịu của mình. Hôm nay chính là ngày Hoàng Thúc và Quách Tử Mục thành thân, nhưng sự phô trương lại xuất phát từ Vương Thiệu Chính Quân ngươi. Hít. Vương Thạch Tĩnh lập tức đáp lời. Hoàng thượng, tiệc cưới hôm nay quả thực có chút phô trương, nhưng đây là tâm ý Vân An dành cho Vương Gia. Vương Gia nửa đời trước cơ khổ, Vân An chỉ muốn để lại cho Vương Gia một hồi ức trân quý, cho nên. Vĩnh Minh Đế đập bàn. Hoàng Thúc khổ, chẳng lẽ Trẫm và Quân Hậu không khổ sao? Thiệu Vân An nháy mắt hiểu ra, hắn kéo tay áo Vương Thạch Tĩnh, nghiêm túc gật đầu. Khổ, cực kỳ khổ. So với Hoàng Liên còn khổ hơn. Đặc biệt là Thiên Tuế, không, đặc biệt là tiểu thúc của ta. Không chỉ bị dư độc dày vò, còn phải thừa nhận thêm nỗi đau mất đi nhi tử. Dù bây giờ cuộc sống đã khá hơn, tiểu thúc cũng lần nữa mang thai, nhưng không tài nào xóa hết nỗi đau đã từng chịu đựng. Ta là người ngoài cuộc. Nhưng mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy khổ sở thay cho tiểu thúc. Vẻ mặt Vĩnh Minh Đế lập tức dịu hẳn đi. Nếu đây mà là thế giới truyện tranh, Tráng Vương Thạch Tĩnh nhất định sẽ xuất hiện ba vạch đen huyền thoại. Thiệu Vân An giả vờ tò mò hỏi. Hoàng thượng, thời điểm ngài và tiểu thúc thành thân, phô trương tới mức nào a? Hừ. Vĩnh Minh Đế lại lạnh mặt, thậm chí lộ rõ vẻ tức giận cùng hận ý. Lúc Trẫm thành thân với Tề Du, không biết có nhiều đại thần phản đối. Nếu không phải hắn xuất thân từ đại gia, Trẫm căn bản không thể nào được như ý nguyện, nhưng cho dù là Trẫm, cũng phải có lúc thỏa hiệp. Nói tới đây, Vĩnh Minh Đế trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Quốc khố trống rỗng, Trẫm lại vừa mới đăng cơ không lâu, vì không để cho những người đó bắt lỗi Tề Du, lễ thành hôn của Trẫm với Tề Du còn không bằng một công hầu thế gia bình thường. Ngay cả hỷ bào của Tề Du cũng chỉ tốn hơn một tháng chuẩn bị. Thiệu Vân An thực sự chua xót. Vương Thạch Tĩnh cũng thập phần không dễ chịu. Không phải hắn xót thương cho hoàn cảnh thành thân đơn sơ của hoàng thượng và quân hậu, mà là nghĩ tới tức phụ nhà Minh. Thời điểm Thiệu Vân An gả cho hắn, đừng nói là không có gì cả, tình huống quả thực quá bất kham. Giờ khắc này, Vương Thạch Tĩnh hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Vĩnh Minh Đế, thập phần đồng cảm. 2. Trẫm muốn đền bù, nhưng làm sao có thể thành thân thêm lần nữa đây? Khi nói điều này, Vĩnh Minh Đế chỉ giống như một nam nhân bình thường quá yêu quý bạn đời của mình. Thiệu Vân An tự phỉ nhổ trong lòng. Hắn thế mà lại nghi ngờ tình cảm Vĩnh Minh Đế dành cho quân hậu, lo sợ Vĩnh Minh Đế sẽ coi trọng Quách Tiểu Ca, quả thực là nên đánh. Tấm lòng của Hoàng thượng, thần thực sự thấu hiểu. Thần và Vân An lúc thành thân, chính là một món nợ hồ đồ. Thiệu Vân An huýt Vương Thạch Tĩnh một cái, ý bảo hắn đừng gây thêm rắc rối. Tìm được tri âm, Vĩnh Minh Đế nói. Chuyện này chính là một cái gai trong lòng Trẫm. Các ngươi phải nghĩ giúp Trẫm cách đền bù, bằng không, hừ hừ. Thiệu Vân An lập tức đáp. Hoàng thượng, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Vĩnh Minh Đế. Đừng nói cái gì trăng tròn, trăm ngày này nọ, Trẫm không muốn nhân tiện. Thiệu Vân An lắc đầu. Không phải không phải. Hoàng thượng, ngài và Thiên Tuế nhất định không thể lại tổ chức lễ thành thân, người ngoài chắc chắn sẽ nói ngài lãng phí tiền của. Chính xác. Nhưng ngài thiếu quân hậu một hôn lễ long trọng, hơn nữa nhất định phải đền bù. Chính xác. Thiệu Vân An hỏi. Hoàng thượng, ngài và Thiên Tuế thành thân đã mấy năm? Hắn nhớ không lầm là năm thứ tư. Quả nhiên, Vĩnh Minh Đế trả lời. Năm nay là năm thứ tư, sắp sửa sang năm thứ năm rồi. Nhưng Trẫm và Tề Du đã ở bên nhau suốt 15 năm. Qua, hai người ở bên nhau thật là lâu a. Vương Thạch Tĩnh nghe tới đây cũng không khỏi hâm mộ. Bất quá sau đó hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vân An năm nay mới có 17, bọn họ có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu. Thiệu Vân An cảm khái. Hoàng thượng và Thiên Tuế vẫn ân ái như xưa. Quả thực là phúc khí của đại gia. Vĩnh Minh Đế trừng mắt. Ngươi nghĩ biện pháp mau lên. Thiệu Vân An cười nói. Thật ra rất đơn giản. Sang năm chính là tròn 5 năm ngài và Thiên Tuế thành thân. 5 năm là cột mốc hôn nhân, ngài và Thiên Tuế tổ chức lễ kỷ niệm thành thân hoành tráng không phải được rồi sao? Như vậy cứ cách 5 năm, ngài có thể cùng Thiên Tuế chúc mừng, cái này so với bồi thường một lần không phải càng tốt hơn sao? Vĩnh Minh Đế ánh mắt sáng rực. Kỷ niệm thành thân. Một hôn. Thiệu Vân An kể lại những tên gọi khác của ngày kỷ niệm thành thân mà hắn nhớ, sau đó nói. Ngài và Thiên Tuế thành thân càng lâu, các cột mốc kỷ niệm sẽ càng quan trọng. Thành thân được 40 năm thì gọi là đám cưới hồng ngọc, 50 năm thì gọi là đám cưới vàng, 60 năm thì gọi là đám cưới kim cương, đây đều là những ngày kỷ niệm trọng đại cần phải ghi nhớ. Ngài và Thiên Tuế đã dùng tiên quả, sống lâu trăm tuổi khẳng định không thành vấn đề. Vĩnh Minh Đế cảm động. Hôn lễ lần này của Mộ Dung Bá Bá và Quách Tiểu Ca, mọi người đều biết là do Trung Dũng Hầu Phủ bỏ bạc. Không ai có cớ gì để đàm tiếu. Quốc khố hiện tại vẫn chưa đầy, cho nên ngày kỷ niệm thành thân đầu tiên của ngài và tiểu thúc vẫn nên do Trung Dũng Hầu Phủ phụ trách, tránh cho người ngoài lắm miệng. Cũng có thể coi đây là tấm lòng của đứa chất tử này đối với tiểu thúc và ngài, tiểu thẩm. Bất quá, nếu hoàng thượng khởi đầu, chắc chắn mọi người sẽ làm theo, cho nên lần kỷ niệm đầu tiên này, ngài phải tổ chức thật lớn, công bố với mọi người là ngài muốn bù đắp cho cuộc hôn nhân đơn sơ với Thiên Tuế khi xưa. Xét về mặt tình cảm hoàn toàn có thể tha thứ. Tương lai, ngài và Thiên Tuế có thể tự mình trải qua ngày kỷ niệm, đây là tình thú giữa hai người. Chờ tới khi ngài và Thiên Tuế đi đến 40 năm, 50 năm, 60 năm thì lại tổ chức lớn thêm lần nữa. Không cần động tới quốc khố, tư khố của ngài khi đó đã đủ dư giả. Tốt. Vậy tổ chức ngày kỷ niệm thành thân đi. Vĩnh Minh Đế cao hứng, cực kỳ vừa lòng. Ngài và Thiên Tuế thành thân vào tháng mấy? 23 tháng 9. Vĩnh Minh Đế nhở rõ rành mạch. Còn 9 tháng nữa, thời gian vừa đủ. Thiệu Vân An nói. Nghĩa là tới sang năm, ngài và Thiên Tuế sẽ thành thân được 5 năm, là một hôn, vừa vặn chúng ta có 9 tháng để chuẩn bị. Khi đó hài tử đã sinh ra, có thể chứng kiến ngài và Thiên Tuế ân ái, một công đôi việc. Vĩnh Minh Đế cười toe toét nhìn thấy cả hàm răng trắng. Trung Dũng Hầu, ngươi thực sự thú được một hiền thê a. Tạ Hoàng thượng khen ngợi. Vương Thạch Tĩnh cũng xúc động. Thiệu Vân An. Hoàng thượng, ngài có muốn cho tiểu thúc một kinh hỷ không? Đương nhiên. Vĩnh Minh Đế vui vẻ mong đợi. Trẫm phải cho hắn một thiên đại kinh hỷ. Vị tiểu thẩm này cũng rất hiểu tình thú nha. Thiệu Vân An gật đầu. Được, thần viết kế hoạch ra trước, chờ ngài xem xong không có vấn đề gì, thần sẽ bắt đầu chuẩn bị. Được. Vĩnh Minh Đế ngừng lại, nói. Tư khố của trẫm bỏ ra một nửa. Toàn bộ chi phí quả thực có phần miễn cưỡng. Thiệu Vân An nói. Thần đã nói là thần phụ trách, không cần hoàng thượng xuất bạc. Bất quá, có một thứ hoàng thượng phải tự mình trả tiền, bắt buộc phải dùng tư khố. Là cái gì? Nhẫn. Nhẫn cưới. Ngài mua cũng được, xuất từ trong tư khố ra cũng được, thần muốn hai viên đá quý độc nhất vô nhị, đẹp, quý và có ý nghĩa. Được rồi. Vĩnh Minh Đế muốn tự mình chuẩn bị thứ này. Ngồi trên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Thiệu Vân An gần như ngủ say trong lồng ngực Vương Thạch Tĩnh. Hổ ca bị hắn đưa vào trong không gian, nếu không trên xe quá chật. Hắn không muốn hổ ca chạy theo ở ngoài trời lạnh giá. Vương Thạch Tĩnh háo hức nói. Tức phụ, chúng ta cũng tổ chức lễ kỷ niệm thành thân đi. Thiệu Vân An nhắm mắt ậm ừ, chúng ta mới mấy năm, vẫn còn tốt lắm. Chờ tới 20-30 năm rồi hãy tính. Đợi cha ta từ biên quan trở về, nhất định chúng ta phải tổ chức hôn lễ bổ sung, huynh không thấy cha nhỏ hôm nay khóc sao? Tình cảnh của chúng ta khác với hoàng thượng. Chỗ các huynh không được làm thêm hôn lễ, nhưng theo nguyên tắc vẫn có thể làm bổ sung. Vương Thạch Tĩnh cao hứng. Khi nào tướng quân trở lại, chúng ta sẽ làm bổ sung. Không biết khi nào Đại Minh Vinh mới có thể trở về. Bất quá Vương Thạch Tĩnh cảm thấy sẽ không quá muộn. Thời điểm chuẩn bị đủ cung nỏ, hỏa dược, chính là ngày chết của Hồ Cáp Nhĩ Quốc. Biên quan vô ưu, tướng quân đương nhiên sẽ hồi kinh. Mặc dù tiếc nuối về đại hôn, nhưng quân hậu không có quá nhiều oán niệm. Rốt cuộc, có thể quang minh chính đại gả cho Vĩnh Minh Đế, trở thành chủ nhân hậu cung, trở thành người duy nhất của Vĩnh Minh Đế, quân hậu không có gì phải hối tiếc. Điều tiếc nuối duy nhất, hài tử. Bây giờ cũng đã được lấp đầy. Mặc dù hôm nay Quách Tử Mục phô diễn vẻ đẹp tuyệt trần trên sân khấu khiến quân hậu có hơi ghen tị, nhưng hồi cung rồi, sự ghen tị đó lập tức mờ nhạt. Quách Tử Mục tư sắc tuyệt mỹ, lựa chọn La Vinh Vương, hơn nữa còn là toàn tâm toàn ý, cho thấy ít nhất tâm địa và nhân phẩm của y không tồi. Các khác không nói, mỗi lần diện kiến Vĩnh Minh Đế Quách Tử Mục đều cực kỳ kiên kỵ, điều này khiến quân hậu thập phần vừa lòng. Năm mới sắp đến. Dù là Vĩnh Minh Đế hay quân hậu thì ngày đầu năm mới đều có rất nhiều sự tình bận rộn. Hiện giờ thân thể quân hậu không tiện, hoàng thất chỉ còn Vĩnh Minh Đế và La Vinh Vương, tới lúc đó, hết thảy lễ nghi còn cần Mộ Dung Thế Tử và Quách Tử Mục chính quân hỗ trợ xử lý. Trong cung không có trưởng bối, La Vinh Vương và Quách Tử Mục không cần lo ngày mai dậy sớm vào cung dâng trà. Hai người ở Vân Long các tận tình bộc lộ nội tâm kích động cùng vui sướng. Lần thứ hai thành thân. La Vinh Vương cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc hơn lần đầu tiên rất nhiều. Chén trà giải rượu mà Vương Thạch Tĩnh cho La Vinh Vương uống có chứa linh nhũ pha loãng. La Vinh Vương dần dần tỉnh táo lập tức biến thành sắc lang một đêm 7 lần, đắm mình cùng với Quách Tử Mục chìm trong niềm vui cá nước thân mật, chỉ mong mỗi ngày đều như hôm nay. Hai người điên loan đảo phượng không biết rằng, ngày hôm nay qua đi, có bao nhiêu thế gia công tử cùng phú hào âm thầm tiếc hận, một đóa hoa tươi sao có thể cam nguyện cắm trong. Nhiều vị công tử trở về từ buổi tiệc thành thân không thể hồi phục suốt vài ngày liên, trong óc lúc nào cũng hiện lên bộ dáng khuynh thành kia. Nếu hoa không có chủ, không biết có bao nhiêu người vì tranh giành mà đổ máu. Đáng tiếc, đóa hoa này lại cắm ở trên bãi cước trâu, nhưng bãi cước trâu này hoàn toàn không dễ chọc, hơn nữa nhà ngoại của đóa hoa này càng không dễ chọc. Quách Tử Mục hoàn toàn nổi danh, đi cùng với y còn có tiệm bánh ngọt Vân Long, cửa hàng phục sức Vân Long cùng với dệt phường trong tay Trung Dũng Hầu. Kể từ ngày đó, Vân Long Các nhận được một số lượng đơn đặt hàng lớn, còn đặc biệt chú thích là muốn tổ chức y như hôn lễ của Vương Phủ, phòng duy nhất trên lầu cũng được đặt làm phòng tân hôn trong ngày đại tiệc. Nam thê khác nữ thê. Nữ tử thành thân không thể lộ diện, phải đợi tân lang xốc khăn vang, cho nên muốn tổ chức hôn lễ độc đáo thế này chỉ có nam thê. Các thiếu nữ chưa xuất giá trong kinh thành quả thực không vui, bọn họ cũng muốn có một hôn lễ như vậy. Trong lúc nhất thời, các nam tử chuẩn bị gả chồng đồng loạt vui mừng, nữ tử thì ngược lại mặt ủ mày ê. Vân Long Các đứng ngoài cuộc, loại chuyện này đã có gia trưởng phụ trách, Vân Long Các chỉ có trách nhiệm nhận đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng hôn lễ đầu tiên mà Vân Long Các nhận được là cho đích thứ tử của nhị tử của Cảnh Lăng Hầu. Đối phương thú nam thê. Cảnh Lăng Hầu là bên ngoại của đại lão phu nhân và chính quân. Đơn đặt hàng quá nhiều, Vân Long Các ưu tiên nhận đơn đặt hàng của Cảnh Lăng Hầu trước. Cảnh Lăng Hầu không chỉ đặt tiệc, mà còn đặt cả bánh kem và hỷ phục. Hôn lễ ở đây phải chuẩn bị trước ít nhất nửa năm, ai không có tên trong danh sách chỉ có thể hoãn lại ngày thành thân, hoặc chọn cách tổ chức theo tập tục truyền thống. Vân Long Các, tiệm đồ ngọc Vân Long và cửa hàng phục sức Vân Long đã tung ra ba loại hình phục vụ và sản phẩm với mức giá trung bình, thấp, với cao. Cảnh Lăng Hầu chọn mức giá trung bình. Bọn họ không thể nào so độ giàu có với Trung Dũng Hầu phủ được. Hơn nữa, sự phô trương trong hôn lễ của La Vinh Vương đã lên hàng đỉnh cấp, rất ít người có thể đạt tới cấp bậc như vậy. Nhưng mặc dù là mức giá trung bình, cũng đủ để Cảnh Lăng Hầu phủ vẽ vang thú người vào cửa. Vì lý do này, ban lãnh đạo cấp cao của Vân Long tập đoàn đã nhanh chóng điều chỉnh và thành lập một bộ phận mới gọi là cửa hàng dịch vụ hôn lễ Vân Long. Kể từ đây, các mô hình dịch vụ hôn nhân chính thức được khai mở ở Đại Yến. Chi phí cho hôn lễ của Quách Tử Mục rất lớn, nhưng phần thưởng nhận về cũng khổng lồ không kém. Đối với mỗi hạng mục phát triển mới của tập đoàn Vân Long, Thiệu Vân An đều có cổ phần, bởi vì hắn là người đưa ra quyết định quan trọng và chốt giá. Thiệu Vân An đếm tiền tới mỏi tay, tiêu tiền cũng như nước chảy. Ba đứa nhỏ Tưởng Mạc Hy, Vương Thanh và Ni Tử hiện giờ có thể bình tĩnh đối mặt với mấy vạn lượng bạc. Đương lúc thuận buồm xuôi gió thì năm mới cũng tới rồi. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 220. Hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ. Lão gia, ngài nói cái gì thế? Ông lão quay đầu, thấy đó là phu nhân, mở miệng. Không có gì, chỉ là có hơi xúc động thôi. Phu nhân đây là... Trời giá rét, ta đã nhờ người làm canh thịt cừu mang tới cho ông. Cảm ơn phu nhân. Ông lão đi đến sau bàn ngồi xuống, tiếp nhận món canh thịt cừu phu nhân tự mình mang đến. Không biết đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông lão có thể ngồi uống một bát canh thịt cừu nóng hổi trong một ngày tuyết rơi bình yên như vậy. Ông phu nhân nhìn mái tóc đen nhánh của phu quân, gương mặt không giấu nổi sự vui sướng. Hoàng thượng ban thưởng tiên thủy cho ông lão đồng dạng chia sẻ cho phu nhân nhà mình. Ông phu nhân không biết duyên mệnh của mình còn bao nhiêu năm, nhưng bà chắc chắn có thể nhìn thấy thời đại thịnh thế đến. Cơn gió lạnh thổi tới, ông phu nhân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, buông rèm, rồi quay đầu thở dài. Không biết khi nào tuyết mới ngừng. Không biết bao nhiêu người trong kinh thành lại chết. Ông lão đặt bát xuống, nói. Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu. Năm nay sẽ là một năm được mùa. Phu nhân à, canh này hương vị không tồi, cho ta thêm một bát nữa đi. Được. Phu quân thích ăn, ông phu nhân lập tức sai nha hoàn tới phòng bếp múc thêm một bát. Nhìn gương mặt bóng loáng của phu nhân, trong lòng ông lão không có quá nhiều sầu lo. Tuyết năm nay quả thực rất nhiều, nhưng số lượng nạn dân chết đói chết rét chắc chắn là ít nhất kể từ khi khai triều tới nay. Hưng, bá tánh khổ, nhưng ông tin tưởng, có hoàng thượng, có người kia, Giang Sơn Đại Yến sẽ càng ngày càng hưng thịnh, cuộc sống bá tánh sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Đối với người dân ở tầng đáy của xã hội Đại Yến, thiên tai đồng nghĩa với gian nan, thậm chí là tử vong. Nhưng năm nay, mặc dù vẫn có người chết cống, có người bị tuyết làm sập nhà đè chết, nhưng so với những người sống sót thì không đáng kể. Tuyết dày xéo nhà họ, nhưng họ có thể ăn cháo nóng trong trại cứu tế, có áo mặc, có mền đắp. Những người đến cứu tế nói rằng, chờ bão tuyết qua đi, triều đình sẽ cho bọn họ chỗ ở, cho bọn họ bạc để khôi phục trồng trọt. Những bá tánh bị thiên tai ảnh hưởng đều cảm thấy như đang mơ, nhưng mỗi ngày trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tới trại cứu tế, nhưng không ai giành giật thức ăn, không ai lợi dụng điều này để gây khó dễ bắt nạt bọn họ, dường như, bọn họ thật sự thấy được hy vọng. Trong trại cứu tế,